Một, trọng sinh mặt thế 5 năm, căn cứ nghênh đón lần thứ 2 thì chiều, sở hữu dị năng giả, mặc kệ mạnh yếu đều cần thiết đi ra ngoài chiến đấu. Hạ An An đang ở rùng sức xuất lực khi, bên cạnh Lâm Mộng Nhi trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, duỗi tay lôi kéo Hạ An An nói, An An, đi, ta biết có cái địa phương tang thi tương đối thiếu, nơi đó tương đối an toàn, chúng ta đến bên kia đi khai chiến. Nói xong, không đợi Hạ An An lên tiếng lôi kéo nàng liền chạy, phía sau đi theo mấy cái. Nàng cùng nàng có chút ái muội nam nhân. Hạ An An nghĩ thầm, nàng không phải thật chán ghét chính mình sao? Như thế nào sẽ lòng tốt như vậy, mang theo chính mình cùng đi cái kia an toàn địa phương? Đáp án thật mau liền công bố. Ở nàng còn ở ngốc lăng xuất thần thời điểm, Lâm Mộng Nhi ở nàng sau lưng đẩy, nàng nháy mắt té ngã ở tang thi trong đàn. Trước kia liền tính là nàng lại như thế nào không thích chính mình, Lâm Mộng Nhi cũng sẽ không đối nàng thế nào, hiện tại tang chiều tiến đến, nàng thế. Nhưng đem chính mình đẩy mạnh tang thi trong đàn, này tâm có thể thấy được độc thực. Hạ An An bị các tang thi cắn xé đau đến hoàn hồn, không thể tin được các nàng làm, mặt sau Lương Tử Minh cũng đuổi lại đây. Hạ An An tràn ngập hy vọng la lên một tiếng, a, Tử Minh, cầu ta. Lương Tử Minh nghe được, lại thờ ơ, lạnh lùng nhìn nàng, một chút bị tang thi phân phân thực. Hy vọng cuối cùng thất bại, Hạ An An minh bạch sau nhắm lại mắt, khóe miệng bỗng nhiên dơ lên cười, đột nhiên ra sức. Toàn lực đem dị năng tập trung ở nào đó điểm. Ầm vang, một tiếng vang lớn, tự bạo. Dị năng chỉ có ngũ giai Hạ An An, tuy rằng không thể giống siêu cường giả như vậy tuôn ra khắp khu vực, nhưng là tuôn ra một cái hố to vẫn là có thể. Đem Lương Tử Minh cùng Lâm Mộng Nhi một đám người đều nổ thành trọng thương, mặt sau các tang thi tiếp theo ào ào xông lên, đối bọn họ bắt đầu không ngừng tê cắn. Thực mau không trung liền vang lên vài đạo tiếng kêu thảm thiết, không, cứu mạng. Đáng tiếc nơi này ly dị năng giả đàn mấy trăm mễ xa, căn bản là không ai nghe được cùng phát hiện, đại tiểu thư nên rời giường. Hạ ra cuối cùng một cái người hầu minh dị nhẹ giọng ở nàng bên tai kêu lên. Ngô Hạ An An mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mặt trời có chút trói mắt, nàng dùng tay chắn một chút, hồi lâu chờ thích ứng mới mở mắt ra. Quen thuộc phòng, quen thuộc bàn trang điểm, phòng giữ quần áo, hết thảy đều là mặt thế trước nàng sợ có được đồ vật. Ta đây là... Trọng sinh đã trở lại, nhìn, đến bên cạnh còn đang chờ nàng Minh Dì, sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Hạ An An không thể tin được khắp một chút đùi. Tê đâu, nguyên lai này hết thảy đều là thật sự. Như vậy trước kia nàng sợ trải qua chính là một giấc mộng. Trong lòng hỏi tự nhiên cũng không phải, bởi vì những cái đó đâu cũng là chân thật, xem ra là thật sự trọng sinh đã trở lại. Đầu có điểm đâu, Hạ An An nhắm mắt lại giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Minh Dị quan tâm nói. Hạ An An, xoa hảo sau lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Trên thế giới này trong nhà trừ bỏ cha mẹ, chính là Minh Dị đối nàng thật tốt. Kiếp trước ở Hạ An An dị năng còn không có kích phát trước. Có một lần gặp tang thi tập kích, Minh Dị vì cứu nàng, chính mình nhào lên đi không có dị năng nàng liều mạng cùng tang thi đánh nhau, chỉ để lại nàng tranh thủ một chút chạy trốn thời gian, này một đời, nàng thề. Tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy bi kịch tái diễn. Đúng rồi, hiện tại là nào? Năm ngày mấy tháng mấy? Hạ An An hỏi. Hiện tại là 2110 năm 8 nguyệt 9 hào, ngươi làm sao vậy? Ngủ mơ hồ sao? Minh Dị hồi nàng. Nga, không, không có gì, khả năng ta thật là ngủ mơ hồ. Ha ha, không có gì sự, vừa lúc ta hiện tại có điểm đói, ngươi đi xuống giúp ta lộng điểm ăn đi. Hạ An An nói. Hảo, vậy ngươi quay đầu lại đừng lại ăn vạ trên giường. Hảo hảo giữa mặt chải đầu một chút, lại là tốt đẹp một ngày, cố lên. Minh Dị đồng ý cũng cổ vũ nàng nói. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Hạ An An, cha mẹ mới ra tai nạn xe cộ mất không bao lâu, bạn trai Lương Tử Minh lại cùng chính mình khuê mật Lâm Mộng Nhi xen lẫn trong cùng nhau, cũng cùng nàng nói chia tay. Nhị, Ngọc Trụy không gian khi đó ở sông Trọng đã kích hạ, Hạ An An khóc giống hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại khi cũng vừa vặn chính là hiện tại giờ khắc này. Mặt thế bùng nổ trước một tháng, nghĩ lại tới kiếp trước chết kia một khắc, Hạ An An ánh mắt ám ám, tùy theo trở nên lạnh băng lên, thầm nghĩ, Lương Tử Minh, Lâm Mộng Nhi, kiếp này ta không bao giờ sẽ tin tưởng các ngươi, kiếp trước cùng kiếp này các ngươi khinh ta, gạt ta, hãm hại ta hết thảy, ta đều sẽ gấp bội còn trở về. Rời giường đổi hảo quần áo, giữa mặt xong, mở cửa đi xuống lầu tìm ăn. đói bụng một ngày một đêm, ước chừng ăn hai chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, lại muốn ăn đề tam chén khi, Minh Dị sợ nàng đói lâu lắm, lập tức lại ăn quá nhiều đối dạ dày không tốt, chạy nhanh ngăn cản nàng. Phải biết rằng, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng lượng cơm, ăn đều không quá, mặc kệ ăn cái gì, vẫn luôn là một chén lượng, thực tỉnh lương thực, thực hảo dưỡng. Chờ Minh Dị thu thập bộ đồ ăn đi rửa sạch, sau đó lại đi quét tước vệ sinh. Hạ An An ở phòng khách nghỉ ngơi mười mấy phút, cầm lấy bắt đầu dao gọt hoa quả tước quả táo ăn. Ở mặt thế muốn ăn cái trái cây không dễ dàng, sấn hiện tại tận thế còn chưa bùng nổ trước, có đến ăn, chạy nhanh ăn nhiều một ít. Nha, một tiếng, dao gọt hoa quả bỗng nhiên ở vỏ táo thượng trượt, tay trái bị vết cắt, huyết, lập tức liền chảy ra, cũng may vừa rồi có khống chế được lực đạo, chỉ là phá một tầng ra. Không nghĩ là Minh Dị lo lắng, chính mình lên lầu về phòng tìm băng keo cá nhân, băng keo cá nhân, băng keo cá nhân, ngươi ở đâu đâu, nhanh lên ra tới, ta yêu cầu ngươi, tay trái ngón tay cái ấn xuất huyết địa phương, tay phải ở nàng bàn trang điểm cắt trong ngăn kéo loạn phiên, vì đây là, khi còn nhỏ mụ mụ đưa chính mình một cái màu trắng dương chi bạch ngọc ngọc trụy, ký ức có chút xa xôi, không, quá nhớ rõ, chỉ đại khái ký ức là, mụ mụ ở nàng khi còn nhỏ mổ một lần ăn sinh nhật đưa, còn rất xinh đẹp. Nàng cầm lấy tới xem, hoàn toàn đã quên còn ở đổ máu cái tay kia chỉ. Kia chảy ra huyết một chút dính vào ngọc trụy mặt trên, bỗng nhiên ngọc trụy đã xảy ra khác thường, một đạo màu tím quang từ ngọc trụy phát ra, đối với Hạ An An bao phủ qua đi, đem nàng cả người gắn vào bên trong, thật mau cái kia ngọc trụy bay lên, đối với nàng giữa mày chỗ trợt lóe không thấy. Hạ An An ngốc lăng một chút, đang muốn tìm kiếm khi, bỗng nhiên vèo một tiếng, nàng cả người đều bị hút đi vào một cái xa lạ địa phương, sau đó liền nghe được một thanh âm. Chúc mừng ngươi mở ra bạch ngọc không gian, trợ lệnh danh. Cái gì? Là không gian? Hạ An An trợn lớn đôi mắt, không dám đến tin. Phải biết rằng, không gian thứ này ở mặt thế, chính là rất quan trọng tồn tại, sở hữu đồ vật chỉ có trang ở không gian mới là an toàn nhất. Nếu không, chỉ cần ngươi trên lưng một cái ba lô, mặc kệ có hay không vật tư, đều sẽ bị người theo dõi muốn cướp đoạt. Vì mạng sống, ở mặt thế, rất nhiều người rất nhiều chuyện đều có thể làm được. Tỷ như bán đứng thân thể, mua bán thân nhân, thậm chí đem trí thân người đẩy mạnh tang thi khẩu hạ, đủ loại đánh mất đạo đức lương tâm sự, ở mặt thế ngày ngày có diễn. Nàng là xem hết thế giới này nhân tính trăm thái. Đương nhiên, những cái đó cho nhau hữu ái, quý trọng cùng cố gắng người cũng không phải không có, chỉ là rất ít mà thôi. Đề tài quay lại, tới, cấp không gian mệnh danh. Mệnh cái gì danh hảo đâu? Phía trước nó là cái bạch mỡ rê ngọc trụy, vậy kêu bạch ngọc hảo. Hạ An An nói, bổn không gian mệnh danh thành công, bổn không gian chia làm hai bộ phận, một nửa là chữ vật dùng yên lặng không gian, một nửa là loại nuôi dưỡng động thái không gian. Yên lặng không gian là, vật phẩm thu vào đi khi là cái dạng gì, lại lấy ra chính là nguyên lai cái dạng gì. Động thái không gian thời gian một, nhưng rêu trồng, nhưng nuôi dưỡng. Khác nhân, không gian là không cấp, tặng kèm phổ thông chủng nuôi dưỡng công nhân một cái, phạm vi tìm tòi dò xét công năng 50 mễ. Tam, sớm làm chuẩn bị lại có như vậy tốt sự. Hạ An An kinh hỉ vô cùng. Cứ như vậy, nàng liền có thể sớm mặt thế trước, đem một ít, ở mặt thế đã trở nên không có các loại động thực vật thu vào đi loại dưỡng, sẽ không sợ không ăn. Thật sự là quá tốt. Hạ An An xem xét một chút không gian, chữ vật trong không gian thế nhưng có 500 mét vuông. Phía trên còn treo cái chữ vật không, gian 500 mét vuông thẻ bài. Hạ An An, động thái không gian phân mấy cái khu vực, có điện, có đất, hồ nước. Thảo nguyên cùng núi rừng, xa nhất nhất bên cạnh còn có cái biển rộng biên giác. Có thể nói, trong nước du, trên mặt đất đi, hơn nữa bầu trời phi, nàng đều có thể dưỡng. Trong lòng tức khắc cao hứng liệt khai miệng. Lại xem cái kia bình thường nuôi dưỡng công nhân, nhìn qua hình như là cái rối gỗ lại như là người máy trừ bỏ. Sẽ không nói, xem ra trừ bỏ giúp chính mình trong giữ cái. Kia loại nuôi dưỡng chi vật ngoại, liền không có tác dụng gì. Sau đó lại thử một chút cái kia tìm tòi dò xét công năng, thực mau Hạ An An là có thể cảm ứng được lấy chính mình vì trung tâm, phụ cận 50 mễ trong vòng, có người nào ở nơi nào hoạt động. Có cái này không gian, nàng tin tưởng ở mặt thế, nàng sẽ sống thật hảo thật xuất sắc, không bao giờ dùng lo lắng quá nhiều lương thực thường sự. Đến nỗi cái khác vật tư, nàng chỉ cần nhân lúc còn sớm mua sắm thu thập thì tốt rồi. Nghĩ đến liền làm. ra không gian cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một cái vở, ở mặt trên viết xuống ngày sau sở cần phẩm danh sách. Xuống lầu tìm Minh Dị, đem cái kia danh sách vợ giao cho nàng, nói, Minh Dị, ngươi trợ hạ giúp ta an bài một chút, đem cái này vỡ thường danh sách đồ vật toàn bộ đều mua trở về. Sau đó làm người đưa đến, Nam Phố cái kia hẻo lánh kho hàng, đến lúc đó ta sẽ đi qua thu. Minh Dị nhìn một chút vỡ, đều là chút quần áo, chăn, giày, còn có đủ loại động thực vật hạt giống cùng ấu tể, có chút số lượng còn khổng lồ thật sự, giật mình hỏi, nhiều như vậy đồ vật. Có chút vẫn là chúng ta không dùng được, mấy thứ này mua tới làm gì? Muốn làm gì ngươi hiện tại trước mặt kệ, chỉ lo chiếu ta nói đi làm là được, trở về sau thời cơ tới rồi, ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch. Hạ An An không có đối nàng giải thích. Rốt cuộc hiện tại Ly Mạc Thế bùng nổ còn có một tháng thời gian, hiện tại nói ra, đối với người bình thường tới nói, chính là lời nói vô căn cứ, căn bản sẽ không tin tưởng, vẫn là không nói hảo. Minh Dị thấy nàng nói như vậy, chính mình chỉ là cái người hầu, cũng không hảo nói nhiều cái gì, cầm cái kia vỡ, ấn nàng yêu cầu đi làm. Minh Dị rời đi sau, Hạ An An lại gọi điện thoại cấp Hạ Ra tập đoàn đại biểu luật sư, làm hắn đem Hạ Thị sở hữu công ty cổ phần toàn bộ bán đi. Còn có cha mẹ lưu lại vài cái thành thị biệt thự, cũng hết thảy bán đi, đem tiền chuyển nhập nàng ngân hàng ơ cao. Dù sao tới rồi mặc thế, vài thứ kia đều đã là vô dụng, chi bằng nhân lúc còn. Sớm thay đổi tiền tới mua sắm ngày sau yêu cầu phẩm. Sau đó lại mở ra máy tính đem chính mình ngân hàng hơn 100 vạn tiền tiết kiệm, toàn bộ dùng để ở trên mạng đặt mua rất nhiều, phải dùng được với đồ dùng sinh hoạt. An bài hảo này hết thảy, Hạ An An yên tĩnh ngẫm lại, kế tiếp lại nên chuẩn bị làm chút cái gì. Ở mặt thế trừ bỏ dị năng ở ngoài, còn phải có vũ khí nóng cùng thể năng. Hạ An An nhìn chính mình này phó kiêu nhược thân thể, còn có một tháng, chỉ có thể đến trung tâm thành. Phố cái kia cao cấp tập thể hình thức đi cường hóa dạng luyện, hiện tại muốn trước giải quyết vũ khí nóng bộ phận nhu cầu. Nghĩ nghĩ, ba ba có cái họ Đỗ bằng hữu, giống như âm thầm có tiếp xúc quá này một khối, cái kia Đỗ bá bá nàng gặp qua vài lần, trong ấn tượng hắn đối chính mình tự hồ cũng không tệ lắm. Bất quá cùng ba ba lại là thật đánh thật bạn tốt. 4. Đặt hàng vũ khí nóng tìm ra số điện thoại, bác đánh qua đi. Uy, vì nào? Một cái lão giả thanh âm truyền tới. Đỗ bá bá, là ta. An An. Hạ An An nói. Nga, là An An đâu, ngươi có khỏe không? Ngươi ba mẹ sự ta đã nghe nói, ngươi ném bi thương thuận biến. Ta trong khoảng thời gian này ở nước ngoài có điểm việc gấp muốn xử lý, tới không vội chạy trở về. Ngươi cần phải hảo hảo biết không? Ngươi yên tâm, ngươi không phải là một người. Ngươi còn có ta cái này bá bá sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Đỗ Thắng Kiệt an ủi nàng nói. Hạ An An nghe xong, thập phần cảm động, yết hầu có chút nghẹn ngào. Kiếp trước cái này Đỗ bá bá cũng là vì có việc xuất ngoại, khi trở về cũng tới xem qua nàng, khi đó chính mình chỉ lo thương tâm, Đỗ bá bá muốn tiếp chính mình qua đi nhà bọn họ thời điểm, bị nàng cự tuyệt. Sau lại đuổi kịp mặt thế, từ đây liền mất đi liên hệ, kỳ thật hắn là thật sự rất quan tâm chính mình. Bất quá này một đời, mặc dù không đi theo đi nhà bọn họ, nhưng cũng muốn bảo trì liên hệ mới được. Bọn họ cũng có thể xem như chính mình chỗ dựa. Về sau gặp lại Lương Tử Minh cùng Lâm Mộng Nhi khi lượng bọn họ, cũng không dám đối chính mình quá mức. Ta còn hảo, Đỗ bá bá không cần lo lắng, sở dĩ gọi điện thoại cho ngươi là tưởng hướng ngươi dò hỏi một ít việc, không biết ngươi có thuận tiện hay không. Hạ An An trả lời nói. Nga, hành, ta hiện tại phương tiện, ngươi nói đi. Ta muốn hỏi một chút, bá bá có thể hay không giúp ta đặt hàng một đám vũ khí nóng, thích hợp nữ hài tử dùng cái loại này. Còn có viên đạn cũng giúp ta nhiều xứng mua một ít. Hạ An An đem chính mình muốn đồ vật sự nói ra. Đỗ Thắng Kiệt bên kia trầm mặc một hồi, nói, An An, ngươi nói cho bá bá, có phải hay không ngươi bên kia ra chuyện gì? Vì cái gì sẽ nghĩ mua vài thứ kia, hơn nữa vẫn là phê lượng. Ngươi có phải hay không cùng mỗi loại người tiếp xúc? Phải biết rằng làm chuyện như vậy, chính là nguy hiểm rất lớn sự. Hạ An An cười nói, cảm ơn Đỗ bá bá quan tâm, bất quá ngươi yên tâm, ta nơi này thật sự không có việc gì, vài thứ kia thuần túy là ta chính mình muốn, cùng người khác không có quan hệ. Chính ngươi, muốn nhiều như vậy mấy thứ này tới làm cái gì? Một cái 20 tuổi trẻ nữ hài, không có gì sự muốn mấy thứ này, Đỗ Thắng Kiệt không tránh được tò mò hỏi. Ha ha, Đỗ bá bá, chuyện này ta hiện tại không quá phương tiện nói. Bất quá ta có thể kiến nghị chính ngươi cũng đặt hàng một đám, Có lẽ, một tháng về sau dùng đến chỗ cũng nói không chừng, còn có những cái đó hiện tại sản nghiệp gì đó, không bằng bán tới mua sắm một ít sinh hoạt vật tư. Hạ An An thật mịt mờ cùng Đỗ Thắng Kiệt giải, thích nhắc nhở một chút. Nếu đổi lại người khác, khả năng sẽ đương nàng nói chính là chê cười, nào có người sẽ lấy nhà mình vài tỷ thân ra bán đổi sinh hoạt vật tư. Nhưng là Đỗ Thắng Kiệt cùng người bình thường bất đồng, chính hắn có tin tức nơi phát ra. Đây là cái quốc tế bên trong cơ mật tin tức, phía trước chỉ nghe nói tưởng người khác nói ngoa, lời nói vô căn cứ. Nhưng là nghe được Hạ An An như vậy nghiêm túc vừa nói, chẳng lẽ nàng cũng biết chút cái gì không thành? Lại lần nữa trầm mặc. Hồi lâu, phía trước hắn phát hiện có chút bên trong nhân viên kỳ quái động tác, có chút hoài nghi, nhưng là cảm giác vẫn là không quá đáng tin cậy. Lại lần nữa dò hỏi, An An, ngươi có phải hay không từ nào biết nghe nói cái gì, mới có thể nghĩ muốn mua vài thứ kia? Hạ An An nghiêm túc trả lời hắn nói, Đỗ bá bá, cái kia sự tình ta không có phương tiện nói, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự, một tháng sau, vài thứ kia thật sự có thể sử dụng được với. Còn có, hôm nay ta đã cho ta biết luật sư, đem Hạ thị cổ phần cùng cha mẹ kia mấy bộ biệt thự toàn bộ bán, tới đổi mua sắm tư, này liền coi như là cho ngươi đề cái tỉnh, lại nhiều cũng không thể nói nữa. Năm, chẳng nói cậu không phải người đã nhắc nhở thật sự rõ ràng, lại nhiều, nàng sợ vạn nhất bị người truyền ra đi sẽ khiến cho. Đến lúc đó nếu như bị truy cứu lên, nói nàng vỗ quần chúng, nhiễu loạn xã hội, đem nàng tóm được đi vào đã có thể không ổn. Đỗ Thắng Kiệt nghe nàng như vậy nghiêm túc trả lời hắn. Vấn đề, đem hắn trong lòng về điểm này nghi hoặc được đến xác nhận, gật gật đầu, nói, hảo, An An, ngươi muốn đồ vật ta sẽ giúp ngươi lòng tới. 3 ngày sau, chờ ta tin tức. Cũng cảm ơn ngươi cho ta để cái này tỉnh, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ An An vừa nghe hắn tin tưởng chính mình theo như lời, trong lòng yên tâm không ít, kia cảm ơn Đỗ bá bá, muốn bao nhiêu tiền, đến lúc đó nói cho ta, ta cho ngươi chuyển trướng qua đi. Chuyển cái gì trướng nha, kỳ thật ngươi ám chỉ tin tức này, ta mấy ngày hôm trước liền nghe nói, chỉ là còn không quá khẳng định, có chút hoài nghi. Nếu ngươi như vậy xác định, cái này coi như làm là ngươi cho ta xác định tin tức này hồi báo, không cần ngươi bỏ tiền. Ngươi có bao nhiêu tiền, liền dùng tới nhiều mua điểm khác đồ vật. Đến lúc đó nói không chừng bá bá còn phải dựa vào ngươi đâu, Đỗ Thắng Kiệt nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, Hạ An An cũng không hề cùng hắn khách khí. Có người như vậy chân thành đối chính mình hảo, tin tưởng chính mình. Lại, khách khí chính là làm ra vẻ, khách khí. Hiện tại chịu Hạ này phân ân tình, cùng lắm thì về sau trả lại người khác tình thì tốt rồi. Hảo, ta đây 3 ngày sau chờ tin tức của ngươi. Treo điện thoại, Đỗ Thắng Kiệt cũng bắt đầu xuống tay an bài tìm chấp đầu người cùng nhà hắn sự tình. Hảo, lại một việc thu phục, tiếp theo chính là rèn luyện thể năng. Lại chạy về phòng nhảy ra chính mình trang tạp bao, tìm ra một chương trung tâm thành phố tập thể hình thất thẻ hội viên, gọi điện thoại đến phục vụ. Đại dò hỏi nàng tạp còn có thể dùng bao lâu thời gian, biết được vừa vặn còn có 1 tháng thời gian khi, liền thay đổi quần áo, cấp Minh Dị lưu cái tờ giấy ra cửa. Trung tâm thành phố tập thể hình thất là hát thị lớn nhất, tập thể hình thiết bị nhất đầy đủ hết tốt nhất tập thể hình nơi, bên trong chia làm 2 cái khu vực. Một loại là người thường dùng bình thường tập thể hình thiết bị tập thể hình khu vực, một loại khác là cao cấp cường hóa thức tập thể hình thiết bị khu vực, bên trong trừ bỏ có thể tập thể hình ngoại, còn thiết có cách đấu, quyền pháp cùng các loại Trung Quốc truyền thống võ thuật tiểu khu vực, hơn nữa có chuyên gia dạy học, chỉ cần là kim cương hội viên liền có thể đi học. Hạ An An ra, trước kia rất có tiền, làm chính là kim cương hội viên. Này bất quá kiếp trước chính mình xong xuôi hội viên sau, nghĩ còn muốn học tập vũ đạo, không nghĩ đem dáng người luyện được giống cái kiện Mỹ tiểu thư như vậy thô tráng, giống nhau đều là ở bình thường khu vực rèn luyện, hiện tại nàng trực tiếp hướng cường hóa thức khu vực đi đến. Sắp tiến vào cường hóa khu vực đại môn khi, Lâm Mộng Nhi từ sườn biên đi ra, đem nàng tre ở nơi đó. Nha, này không phải An An sao? Có hảo chút thời gian không gặp, cha mẹ mất sớm lại thất tình. Ngươi không phải ở nhà giữ đạo hiếu cùng thương tâm sao? Như thế nào có tâm tình ra phòng tập thể thao tập thể hình? Lâm Mộng Nhi nghĩ đến chính mình rốt cuộc cướp được nàng bạn trai, trong lòng cái kia đắc ý kính, cười tủm tỉm nhìn nàng. Nhìn đến nữ nhân này, Hạ An An liền cảm thấy ghê tởm, không ngừng là bởi vì kiếp trước nàng đẩy chính mình đến tang thi đàn sự tình, thân là nàng đã từng khuê mật, nhiều ít vẫn là biết một ít chuyện của nàng. Lâm Mộng Nhi lớn lên cũng còn có thể, chính là hành vi phi thường lạm tịnh, thân là giống nhau nhà giàu nữ thiên kim, lại hòa hoãn giao nữ hài không có gì khác nhau. Hạ An An lạnh mặt, đối nàng nói, nơi này lại không phải nhà ngươi khai, ta tới hay không quan ngươi chuyện gì. Chó ngoan không cản, đường, trắng nói không phải người, thỉnh ngươi tránh ra. Ngươi thế nhưng mắng ta là cẩu không phải người. Lâm Mộng Nhi bị khí nói, ngươi hiểu lầm, ta không mắng ngươi, là chính ngươi phải đối hào nhập tòa mà thôi. Nếu ngươi chịu tránh ra nói, ngươi tự nhiên chính là người. Hạ An An chấn định tự nhiên nói, sáu, nhà vệ sinh công cộng cùng tư ra xí đâu khắc khẩu ngươi. Nói đến nói đi, không phải là nói nàng không phải người. Lâm Mộng Nhi bị tức giận đến cắn răng trợn mắt, vì chứng minh chính mình là người, sườn lui một bước tránh ra nói. Trong miệng lại không chịu nhận thua, lớn tiếng nói, ngươi đắc ý cái gì, ngươi ba mẹ đã chết, trong nhà thật mau cũng sẽ phá sản, đến lúc đó không có cha mẹ phù hộ, bạn trai lại bị ta đoạt, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Ở Lâm Mộng Nhi trong lòng, Hà An An ra rất có tiền, so với chính mình ra có tiền không ngừng gấp trăm lần ngàn lần, chính mình trước kia có thể cùng nàng trở thành khuê mật, hoàn toàn là ở lúc còn rất nhỏ, mụ mụ liền ở nàng bên tai giáo dục nàng muốn lấy lòng Hà An An. Kỳ thật nàng một chút đều không thích nàng, đồng dạng là thiên kim, nàng đã bị ngàn người vạn người bỏng, chính mình lại là đông đảo bỏng nàng người chi nhất. Nàng không cam lòng, cũng không phục, cho nên ở chậm rãi sau khi lớn lên, chỉ cần là nàng coi trọng Hạ An An có được đồ vật, nàng đều sẽ tìm mọi cách từ Hạ An An trong tay lừa đi. Thích Hạ An An nam nhân, nàng liền sẽ trộm ở sau lưng đi câu dẫn, động phát sinh quan hệ. Lần này thông động Lương Tử Minh, vừa vặn Hạ An An cha mẹ lại ra tai nạn xe cộ song song qua đời, nàng muốn cấp Hạ An An một cái thật mạnh đả kích, chờ nàng một dẫu không phấn chấn thời điểm, lại hung hăng đem nàng dẫm đến bùn để đi, mới vui vẻ. Vừa vặn hôm nay Hạ An An xuất hiện ở chỗ này, lúc này không rẫm càng đãi khi nào. Hạ An An mới vừa nhấc chân phải đi đi vào, nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng đều một hơi. Chuyển qua tới lạnh lùng nhìn nàng nói, ta nói cho ngươi Lâm Mộng Nhi, không, có cha mẹ phù hộ, ta cũng giống nhau sẽ kiên cường hảo hảo tồn tại, sẽ không làm người xem trọng bẹp đi, cũng sẽ không làm ngươi dẫm đến bùn bên trong. Nhưng thật ra ngươi cái này thành tánh, tựa như cái nhà vệ sinh công cộng dường như, đoạt người khác bạn trai còn có mặt mũi kêu đến như vậy kiêu ngạo, sẽ không sợ người khác đã biết thiệt người ngươi. Ta có cái gì sợ quá, bọn họ người tới thiệt ta cầu mà không được. Liên tính ta là nhà vệ sinh công cộng cũng tốt hơn ngươi cái này tư ra xí. Đâu không ai muốn hảo. Ngươi có phải hay không cho rằng Lương Tử Minh còn ái ngươi? Ta nói cho ngươi, hắn ái chẳng qua là nhà ngươi tiền thôi. Hiện tại nhà ngươi lại sắp phá sản, hắn là không có khả năng sẽ trở về tìm ngươi cái này bảo thủ nữ tu sĩ. Ngươi không phải đã chết này tâm đi. Hạ An An bị nàng lời nói cấp khí cười, cái này xuẩn nữ nhân. Thật đúng là chính là ra mặt dày quá tường thành. Nhàn nhạt cười đối nàng nói, nếu ngươi như vậy thích Lương Tử Minh liền cầm đi hảo, người khác dùng, quá đồ vật, ta nhưng không thích. Ta tư gia xí đâu liền tính là không ai muốn, ít nhất khiết tịnh, cũng tốt hơn ngươi cái này là cái nam nhân liền có thể thượng nhà vệ sinh công cộng, cả người đều tản ra một cổ vị nước tiểu tao hảo. Phục cường hóa tập thể hình khu vực cách đó không xa, một cái dáng người rất có hình, ngũ quan anh tuấn nam nhân, nghe được các nàng phía trước đối thoại, nhịn không được cười lên tiếng. Hạ An An nghe tiếng xem qua đi, đây là một cái thực rất tuấn tú cũng thực lãnh nam nhân. Nếu không phải lúc này hắn cười rộ lên, lạnh mặt thời điểm, sẽ làm người cảm thấy hắn giống như là trong địa ngục, chúa tể nhân sinh chết đế vương. Vĩ ngạn dáng người, cổ đồng màu da, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, u ám thâm thúy băng con người, có vẻ cuồng rã không câu nệ, tà mị gợi cảm, dày mỏng vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Soái khí nam nhân Hạ An An xem qua không ít, cái này có thể xem như cực phẩm trung cực phẩm. Bất quá, tới rồi, mặc thế, lại soái lại cực phẩm nam nhân lại không thể đương cơm ăn. Hạ An An chỉ nhàn nhạt mắt liếc mắt một cái liền quay lại đầu tới, cao ngạo nhìn Lâm Mộng Nhi. Nàng trước kia là mỗi người bỗng ở lòng bàn tay công chúa thiên kim, liền tính không có cha mẹ phù hộ, nàng cũng không thể rớt thân là công chúa thiên kim này phân ngạo khí. 7. Bị đến gần ngươi, khi nào vẫn luôn thiện ngôn từ Hạ An An, hôm nay thế nhưng mồm miệng như vậy lanh lợi. Cãi nhau xảo không lui, Lâm Mộng Nhi tức, giận đến thẳng dậm chân rời đi. Hạ An An thấy Lâm Mộng Nhi bị chính mình khí đi, chọn một mi, nhún vai, xoay người tiến vào cường hóa tập thể hình khu vực phòng thay đồ, từ đầu tới đuôi cũng chưa lại xem Tư Đồ Hạo Nhiên liếc mắt một cái. đang ở luyện sức kéo Tư Đồ Hạo Nhiên, xem nàng cứ như vậy rời đi, liền cái dư quang đều không để lại cho chính mình, không khỏi sờ sờ cái mũi hoài nghi, chẳng lẽ gần nhất chính mình mị lực giảm xuống. Nếu là ấn ngày thường, chỉ cần chính mình hướng nơi này vừa đứng, lập tức liền có không ít tới bình thường khu vực tập thể hình mỹ nữ thường lại đây, đến gần. Tuy rằng chính mình cũng chưa làm các nàng tới gần chính mình bên người một mét xa, nhưng mỗi ngày 7-8 cái vây quanh chuyển vẫn phải có, như thế nào tới rồi nàng nơi đó, lại ném đều không ném chính mình liếc mắt một cái. Tư Đồ Hạo Nhiên là nghĩ như thế nào, Hạ An An không biết, đổi hảo quần áo sau, nàng trước từ đơn giản nhất chạy bộ cơ bắt đầu luyện khởi. Nếu là cường hóa khu vực, liền, tính là đơn giản nhất chạy bộ cơ, ngay từ đầu chính là xa hoa. Hạ An An trước giả thiết 5 phút xa hoa, sau đó nghỉ ngơi vài phút, lại chạy, vẫn luôn chạy ước chừng 1 giờ. Sau đó nghỉ ngơi tốt, lại đổi Á Linh luyện thường một cái chung, đi theo lại đi võ thuật khu đi học võ. Tuy nói có điểm lâm thời ôm chân Phật, nhưng là thời gian chỉ có như vậy một chút, học quá tổng so không học hảo, ít nhất có chút chiêu thức ký ức, về sau lại tăng mạnh rèn luyện liền hảo. Cứ như vậy, tốc độ, lực lượng cùng thân thể nhanh nhẹn tam hạng đều có tăng mạnh, chờ tới rồi mặc thế, lại nhiều một tròng bảo đảm. Hạ An An kỳ thật thật mỹ, dáng người cũng thật hảo. Ở nàng đổi hảo bó sát người vận động phục ra tới sau, kia ép hình ma quỷ dáng người, lập tức liền thể hiện ra tới, hơn nữa nàng kia xinh đẹp khuôn mặt. Vừa xuất hiện ở mọi người trước mắt, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Đương nhiên, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng bao gồm ở bên trong. Thực mau, Hạ An An trung quanh tập thể hình thiết bị thượng liền. Tới rồi vài người, có phải hay không tập thể hình không biết, nhưng là từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng đến là cảm giác được. Nhưng là nàng lười đến đi để ý tới những cái đó. Mặc thế sắp tới rồi, nàng vội thật sự, nào có không đi quản những người này, hơn nữa những người này có thể, hay không sống đến mặc thế ngày hôm sau cũng không biết đâu, hà tất lãng phí thời gian kia cùng cảm tình. Một bộ lạnh như băng biểu tình, vừa thấy chính là cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Bất quá nàng không để ý tới, cũng không đại biểu người khác liền không tới đến gần a. Ngươi xem, một cái gan lớn lớn lên 1m7 mấy, dáng người to lớn, rõ ràng lớn lên thật bình thường, lại tự cho là chính mình lớn lên cũng không tệ lắm nam nhân, lâu lâu trên đầu ra du lại tỏa sáng kiểu tóc, đi lên trước nói, mỹ nữ, một người rèn luyện có thể hay không cảm thấy thật nhàm chán a? Không bằng thưởng cái mặt, chúng ta cùng nhau đến dưới lầu đi uống ly cà phê, tâm sự nhân sinh, thế nào? Hạ An An mắt điếc, tai ngư, tiếp tục chạy bộ. Hạ An An không ra tiếng, bên cạnh lại có như vậy nhiều người nhìn, kia nam nhân nhất thời xuống đài không được, có chút tức giận, nói, như thế nào? Không cho mặt có phải hay không? Tin hay không ra ta, Nhậm Đại Cường, ra tộc thành lập 3 năm, thân ra 6.000 nhiều vạn, nhà giàu mới nổi nhi tử một người. Một tháng tiêu vặt tiền liền ta mua một cái LV bao đều không đủ, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tới lý ngươi? Hạ An An chạy xong giả thiết tốt thời gian, mới chậm gì gì nói ra. Từ kiếp trước đến nay, Hạ An An không có gì chỗ hơn người, duy độc có trí nhớ này hạng nhất hơn người. Người nam nhân này nàng trước kia gặp qua, là ở đã từng hạ thị tập đoàn đầy năm kỷ niệm tiệc tối khi xuất hiện quá, lúc ấy bọn họ một nhà cái gì cũng đều không hiểu, còn nháo ra một ít chê cười tới, cho nên nàng có điểm ấn tượng. 8. Đến gần nhị Nhậm Đại Cường nghe nàng nhất báo ra hắn của cải, từ này tới rồi cuối cùng một câu, xấu hổ đến hắn không chỗ dung thân, một câu cũng chưa dám lại nói, đi rồi. Đã có ví dụ, những người khác thấy Hạ An An như vậy, liền tính tưởng đi lên đến gần cũng sẽ ước lượng vài phần, dễ dàng không dám qua đi. Bởi vì có chút người chỉ là so Nhậm Đại Cường của cải chỉ cường như vậy một chút, tự nhiên không tốt hơn đi lộng cái không mặt mũi. Bất quá cũng có chút người không mặt mũi, đương nhiên gia tộc thân ra tự nhiên cũng là thật phong phú, mới dám ra tới. Tỷ như người này, Dung Hoa Thạc, hát thì gia tộc xếp hạng đệ tam, tương lai Dung ra người thừa kế. Kia Hạ tiểu thư cảm thấy ta thế nào? Có thể hay không làm ngươi hãnh diện cùng nhau uống ly cà phê đâu? Phải biết rằng ta một tháng tiêu vặt tiền, làm ngươi mua 10 cái 8 cái LV bao còn dư giả. Hạ An An chỉ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Dung thiếu ra cũng thật sẽ nói rỡn, nhà ngươi xác thật rất có tiền, ngươi tiêu vặt tiền cũng là không ít. Bất quá, nhà ngươi lại có tiền đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta thời gian an bài xong rồi, không rảnh cùng. Ngươi lãng phí thời gian. Ai ngươi, thật không biết tốt xấu, có biết hay không ngươi như vậy cùng người ta nói lời nói, sẽ đắc tội rất nhiều người. Đồng dạng bị cự tuyệt, Bất quá hắn là đại gia tộc xuất thân, tu dưỡng liền ở nơi đó, liền tính là không vui, trên mặt cũng không dễ dàng lộ ra tới. Hơn nữa hắn cũng xác thật mang thích Hạ An An, chỉ là nàng cũng không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, chính mình chỉ có thể âm thầm thích, cũng không biết Lương Tử Minh lúc trước như thế nào, liền vào nàng pháp nhãn. Hiện tại khó được có thể cùng nàng đáp thường sang, liền tính nàng đối chính mình không sắc mặt tốt, hắn cũng không đành lòng đối nàng thế nào. Nói chuyện trong giọng nói còn ngầm có ý điểm quan tâm. Về Lương Tử Minh lúc trước như thế nào vào nàng mắt, Hạ An An nếu hồi lại đây tưởng nói, khẳng định sẽ nói, lúc trước chính mình khẳng định bị mù mắt. Kia thì thế nào? Hạ An An không lại để ý đến hắn, xoay người hướng Tạ Tây địa chủ qua đi. Chờ đến mặt thế thời điểm, không dùng được bao lâu, mọi người tính xấu nhất lậu một mặt liền sẽ bùng nổ. Rất nhiều có ở không có ăn dưới tình huống, bán đứng thân thể, thân nhân cùng bằng hữu nhiều vô cùng, ai còn sẽ để ý này đó không đau không ngứa ngôn ngữ công kích. Chỉ có tồn tại mới là vương đạo. Hảo đi, ngươi lui. Dung Hoa Thạc ủ rũ cụp đuôi rời đi. Dung ra thiếu ra có không ít người đều nhận thức, liền hắn đều bài hạ trận tới, dư lại người tự nhiên ngượng ngùng trở lên tiếng đến tự thảo mất mặt. Nhưng là thấy, nàng thay đổi cái địa phương rèn luyện, liền tính đến không đến nàng ưu ái, cho là nhìn xem no nhìn đã mắt cũng không tồi a, vì thế cũng sôi nổi theo qua đi. Liền ở nàng phụ cận trang làm rèn luyện, Hạ An An thật vô ngữ, nhưng là cũng không có biện pháp, nơi này không phải nàng tư nhân địa phương, không thể đuổi người. Hảo đi, xem liền xem đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, này sớm đã đoán trước đến không phải sao. Lại nói nói tư đồ Hạo Nhiên, phía trước Hạ An An cùng Lâm Mộng Nhi VKC chi luận, đã khiến cho hắn chú ý, sau lại thấy nàng đổi hảo quần áo ra tới, kia ma quỷ dáng người hấp dẫn không ít giống đực ruồi bọ nhóm tới gần, hắn ánh mắt không khỏi ám ám. Nàng thật sự như nàng chính mình theo như lời như vậy khiết tịnh sao? Sau lại nhìn đến nàng đối những cái đó, giống đực ruồi bọ nhóm không đáp không để ý tới, liền tính là chủ động tiến lên đến gần, đều bị nàng dăm ba câu cấp đuổi rồi. Không phải ngại bần cũng không phải ái phú, chỉ là thuần túy không thích không phản ứng cự tuyệt. Như vậy Hạ An An hắn trong lòng thích, đối nàng cách làm cũng cảm thấy cao hứng. Lại sau lại nhìn đến nàng thay đổi nơi sân, những cái đó chán ghét ruồi bọ lại đi theo qua đi, chỉ là kia từng đôi như là muốn đem nàng lột sạch xem ánh mắt, làm hắn trong lòng không mừng, vì thế hắn hắt một khuôn mặt, cũng qua đi bên kia, hướng Hạ An An bên cạnh vừa đứng, cầm lấy trên mặt đất Tạ Tây làm bộ rèn luyện. 9. Tư đồ Hạo Nhiên, thu thập vật tư ở tư đồ Hạo Nhiên một lại đây, chung quanh không khí liền trở nên thập phần quỷ dị lên, một đám ở hắn phát ra lạnh băng hơi thở, cùng bá đạo khí thế, cấp sợ tới mức tránh lui tam xá, chạy trốn thật xa, không dám tái xuất hiện ở Hạ An An trước mắt. Người khác không biết, này mấy nam nhân lại là biết đến, tới nơi này rèn luyện các nam nhân, suy nghĩ luyện ra một thân tốt dáng người tới liêu mùi, đều không tránh được có một ít âm thầm phân cao thấp, đều cảm thấy chính mình rèn luyện ra tới dáng người càng hấp dẫn khác phái. Nhưng là từ ba ngày trước, người nam nhân này sau khi xuất hiện, cho nên quay chung quanh ở bọn họ bên người khác phái các mỹ nữ, đều chạy tới xem hắn. Vì thế bọn họ trong lòng không cao hứng, liền có người mở miệng muốn cùng hắn khiêu chiến, kết quả mặc kệ so cái gì, nhân ra tùy tiện bộc lộ tài năng, liền đem bọn họ bài hạ. Có người không phục, muốn đánh tìm hắn phiền toái, kết quả cuối cùng chính là, những cái đó chủ động tìm hắn khiêu chiến người đến bây giờ đều còn nằm ở bệnh viện. Từ nay về sau, chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương, những người khác liền sẽ ngoan ngoãn tự động tránh lui ít nhất 10 mét xa, không dám tới gần. Hạ An An cảm giác đến ra, những cái đó chán ghét ruồi bỏ rời đi, nhiều ít là bên cạnh người nam nhân này nguyên nhân. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, nhớ rõ hắn chính là vừa rồi nghe được chính mình cãi nhau, cười chính mình nam nhân kia, cũng nhìn ra được như vậy nam nhân khẳng định là cái không dễ trọc người. Nhưng là mặc kệ thế nào, nàng là không có lại nhiều thời giờ đi để ý tới người khác, vì thế chỉ đối tư đồ Hạo Nhiên gật gật đầu, xem như cảm tạ hắn không biết xấu hổ, thiếu những người đó xích quả quả ánh mắt, nàng rèn luyện lên càng là chuyên chú. Đã đến giờ lúc sau, Hạ An An lại đi võ thuật khu tìm giáo luyện giáo chính mình, các loại có thể sử chính mình thân thể nhanh nhẹn lối tắt, cùng một ít đơn giản lại thực dụng chiêu thức. Tổng cộng mấy cái giờ xuống dưới, kết thúc nàng một ngày rèn luyện thời gian. Tắm giữa xong đổi hảo quần áo, vừa vặn Minh Dị Điền thoại đánh lại đây, nói cho nàng, đại tiểu thư, đồ vật đã mua xong, hôm nay có một đám sẽ trước đưa đến kho hàng, dư lại muốn ngày mai buổi sáng mới có thể đưa đến. Hảo, ta đã biết, vội một ngày, ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi, dư lại ta tới xử lý thì tốt rồi. Hạ An An ở trong điện thoại đáp trả. Chính là, Minh Dị còn tưởng cái gì? Hạ An An lập tức liền đánh gãy, không có gì, chính là, kế tiếp một tháng, muốn vội sự còn rất nhiều, ngươi không có khả năng một người giúp ta. Vội cho hết, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vậy được rồi, bất quá nếu đại tiểu thư lo liệu không hết quá nhiều việc nói, liền nói cho ta, để cho ta tới hỗ trợ. Minh Dị cho thấy nói, ở Minh Dị trong lòng, Hạ An An cha mẹ đã là nàng cố chủ, cũng là nàng ân nhân, nếu lúc trước không phải bọn họ ra tiền cho chính mình chữa bệnh nói, nàng sớm đã không ở nhân thế. Hiện tại cố chủ nhóm qua đời, Hạ An An lại là nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, ở nàng trong lòng trong mắt giống như là chính mình hài tử giống nhau đâu, nàng tự nhiên không muốn nàng làm quá nhiều quá nặng sống. Ân, ta sẽ. Hạ An An minh bạch nàng đối chính mình quan tâm. Nói xong điện thoại sau, Hạ An An nghĩ nghĩ, còn có một tháng thời gian, tới kịp đặt mua nơi này, sau đó liền lái xe rời đi tập thể hình, hướng nam phố cái kia kho hàng khai đi. Chờ nàng tới kho hàng, đưa hóa người đã rời đi, Minh Dị cũng đã đi trở về. Tả hữu nhìn hạ bốn phía, không có gì người đi lại, nàng đi vào kho hàng, sau đó đem cửa đóng lại. Kế tiếp nàng muốn đem sở hữu đồ vật thu vào không gian, không thể bị người thấy, bằng không đã có thể phiền toái lớn, nói không chừng sẽ bị làm như yêu quái tới xem. Một mười, thu thập vật tư kiểm tra rồi một chút vật tư, đại bộ phận đều là mấy ngày nay thường đồ dùng sinh hoạt, quần áo, bộ đồ ăn, dụng cụ cắt gọt, thùng nước keo bồn gì đó, đem 100 nhiều mét vuông kho hàng cấp nhét đầy hơn phân nữa. Hạ An An bắt tay đối với này chồng chất như núi vật phẩm, vung tay lên, trong lòng ám, niệm, thu, lập tức, trước mắt liền trở nên rỗng tuếch. Quay đầu lại xem xét một chút không gian, sở hữu đồ vật đều phân loại gửi ở bên trong, nghĩ muốn cái gì đồ vật khi, chỉ cần trong lòng một niệm, liền tự nhiên xuất hiện ở chính mình trên tay. Về tới trong nhà, nhìn đến Minh Dị lại ở bắt đầu bận việc các nàng cơm chiều sự, hoàn toàn không có nghỉ ngơi quá bộ dáng. Phía trước ngọ mọi người đều không ở nhà, đều là ở bên ngoài giải quyết. Hạ An An thở dài, này ngày thường bận việc quán người. Nếu làm cho bọn họ đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ khẳng định không thói quen, điểm này nàng minh bạch. Tựa như chính mình, kiếp trước ở mặt thế, liền giác đều ngủ không người tốt. Nếu đột nhiên làm chính mình hảo hảo ngủ một giấc nói, cũng là không an tâm tới ngủ, đây là giống nhau đạo lý. Cơm nước xong Hạ An An lên mạng tra xét vừa xuống xe rá. Trong nhà không phải không có xe, chỉ là có phần lớn đều là xe thể thao, hoặc là xa hoa xe hơi, đẹp là đẹp, nhưng không phải rất thực dụng, nàng. Tưởng mua một chiếc kiên cố thực dụng một chút hãng mã xe. Đến nội du, trừ bỏ dùng ăn du, xăng cũng rất quan trọng, tới rồi mặt thế quan có xe không có xăng, kia xe cũng chỉ có thể trở thành bài trí. Tới rồi hậu kỳ, tang thi tiến giai sau, động tác chậm rãi có thể cùng người so sánh với. Động tác nhanh chóng thật sự, nếu không có xăng dùng để lái xe, chỉ là dùng chân sao có thể chạy trốn qua bọn họ. Phải biết rằng người thể năng là hữu hạn, tang thi lại không có, chạy bất quá lại đánh không. Lại nói, đến cuối cùng chỉ có chết phân. Hạ An An bắt tay đặt ở trên bàn, mấy cây ngón tay gõ gõ mặt bàn, mấy phiên tam tư sau, cầm lấy di động ấn vế dưới hệ người Đỗ Kiến Hào đánh đi. Uy, Kiến Hào ca sao? Là ta An An. Nga. Là An An muội muội nha, tìm ta chuyện gì? Có phải hay không tưởng ta? Đỗ Kiến Hào cười nói. Hạ An An tuy rằng rất ít thấy Đỗ Bá Bá, nhưng là con hắn Đỗ Kiến Hào, từ nhỏ thời điểm liền nhận thức, cũng thường xuyên có gặp mặt, hai người giao tình còn không kém. Ân, ta, thỉnh ngươi giúp một chút, giúp ta lộng mấy tấn xăng. Xăng, ngươi muốn nhiều như vậy hơi khí du tới làm cái gì? Khai trạm xăng dầu A. Đỗ Kiến Hào nguyên bản là nằm, nghe nàng nói muốn hỗ trợ xong việc, sửa ngồi dậy, sắc mặt bãi chính tò mò hỏi. Hạ An An tưởng, xem ra Đỗ Bá Bá còn không có đêm có chuyện nói với hắn, kia chính mình muốn hay không nói cho hắn. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính, chính mình nói hắn khả năng sẽ không tin tưởng, đến lúc đó Đỗ Bá Bá lại nói cho hắn thì tốt rồi, dù sao, hắn sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Nga, ta hữu dụng, nguyên nhân nói, quá mấy ngày bá bá sẽ nói cho ngươi, ngươi thuận tiện chính mình cũng lộng mấy tấn tìm một chỗ tồn hảo đi. Đỗ Kiến Hào không hổ là hát thì đệ nhất ra tộc người thừa kế, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nghĩ đến chính mình phụ thân xuất ngoại trước ngày đó được đến tin tức cùng hoài nghi, nghiêm mặt nói, hảo, ngày mai liền đi lộng, buổi tối cho ngươi mang về tới, đến lúc đó để chỗ nào ngươi cho ta cái địa chỉ, cũng không cần quá mất sốt ruột, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, tiểu tâm động tác quá lớn bị người phát hiện, lường sức mà đi liền hảo. Hạ An An cảm giác được hắn kia khẩn trương cảm xúc, sơ giải nói, ân, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Du sự thu phục, xe cũng thanh toán tiền, nhìn đến hóa thời gian, cũng liền hai ngày, xem ra sự tình thật mau là có thể thu phục. Rốt cuộc trước mắt tới xem, không gian hữu hạn, chỉ có thể chọn chút tương đối quan trọng đồ vật tới chuẩn bị, lại nhiều liền không địa. Phương Trang, cũng là làm người thật dối rắm. 1.11, thu thập vật tư thế nào mới có thể làm không gian biến lớn một chút, có thể trang nhiều một chút đồ vật đâu. Rêu trồng lương thực rau dưa trái cây hoặc nuôi thả động vật ra cầm, thủy hải sản vật chờ, có thể từ không gian lên tới một cấp, chữ vật không gian nhưng tăng trưởng đến 1.000 m², động thái không gian các nơi cũng căn cứ nguyên lai lớn nhỏ, tăng trưởng gấp đôi. Phía trước nói đến động vũ trụ gian có các nơi địa, phương, có là có, nhưng là diện tích cũng không phải rất lớn, cùng nông thôn người thường ra sở có được không sai biệt lắm mà thôi. Nếu một cấp sau tăng trưởng gấp đôi nói, cũng sẽ không lớn hơn nhiều ít đi. Bạch Ngọc trong không gian đột nhiên toát ra một câu, đem Hạ An An cấp hoảng sợ, ngốc lăng một chút. Này còn không đơn giản, phục hồi tinh thần lại, ngày mai hàng hóa tới, liền có rất nhiều hạt giống cùng ấu tể, đến lúc đó một bỏ vào đi, chẳng phải là liền có thể thăng cấp. Kia nhiều, phóng một chút có phải hay không liền có thể thăng đến lớn hơn nữa. Bạch Ngọc không gian lại toát ra một câu, không thể, hậu kỳ không gian yêu cầu tan thi tinh hạch mới có thể thăng cấp, mỗi cái cấp bậc đều yêu cầu bất đồng giai 100 cái số lượng tinh hạch mới có thể. Hóa ra này không gian là vì mạt thế mới tồn tại. Nó như thế nào biết sẽ có mạt thế? Bạch Ngọc không gian, nó cũng không biết vì cái gì sẽ biết, có thể là cốt truyện yêu cầu bái. Nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng là đã biết được. Thế nào lên tới một cấp, cũng là thật không tồi, như vậy liền không cần lo lắng dư lại tiền. Mua tới đồ vật không địa phương thả. Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng sau, Hạ gia đại biểu luật sư lại đây cùng nàng nói một ít về muốn bán cổ phần sự. Hạ tiểu thư, trước mắt Hà thị tập đoàn sở hữu cổ phần đều đã bán trao tay đi ra ngoài, được đến hiện ngạch là 3 tỷ nhân dân tệ đã toàn bộ chuyển nhập ngươi bạc ở cao. Phiên toái ngươi kiểm tra và nhận một chút. Kim luật sư đỡ đỡ mắt kính nói, tuy rằng hắn không rõ Hạ An An vì cái gì đột nhiên muốn bán đi sở hữu cổ phần, nhưng là nghĩ đến nàng còn như vậy tuổi trẻ, lại là nữ hài tử không hiểu thương nghiệp quản lý, đem công ty bán trao tay đi ra ngoài, cũng với tình hợp lý, liền cũng sẽ không hỏi đến này đó, chỉ ấn yêu cầu làm tốt chính mình sự là được. Hạ An An gật gật đầu, lập tức dùng di động đến ở cao xem xét, xác thật đã đến chướng. Cái này Kim luật sư làm việc hiệu suất xác thật không tồi, đối Hạ ra cũng chân thành, chỉ tiếc tới, rồi mặt thế lại biến thành một đầu tang thi, mặc dù chính mình hiện tại có tâm giúp cũng chưa chắc có thể giúp được nhiều ít. Trong lòng xoay một vòng tròn, cuối cùng quyết định, vẫn là tận nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Đến lúc đó không sai biệt lắm thời điểm, cho hắn đề cái tỉnh, có thể hay không tồn tại, liền xem hắn mệnh. Dư lại bất động sản sự tình, muốn nhiều chờ hai ngày mới được. Thứ này không phải vừa nói bán là có thể lập tức rời tay. Hạ An An nghĩ nghĩ, nói, biệt thự nơi đó, đem nguyên lai giá giảm đến một nửa, mau chóng ở cái này trong vòng nửa tháng bán đi. Như vậy cấp, phải biết rằng này nhưng đều là phi thường tốt đoạn đường, nếu giảm đến một nửa nói, kia có thể hay không quá mệt. Kim luật sư kinh ngạc hỏi, mệt cũng chỉ là mệt một chút không quan trọng, quan trọng là chạy nhanh cho ta ra tay chính là, kia tiền ta chờ dùng. Chính là, không phải mới tiến chướng hơn 30 trăm triệu, Hạ ra lại không phải phá sản, như thế nào? Kim luật sư cảm thấy rất kỳ. Quái, này Hạ ra tiểu thư muốn làm cái gì sự? Mấy tỷ còn chưa đủ. Thế nhưng liên quan bất động sản kia mấy ngàn vạn cũng muốn vội vã muốn. Hạ An An không nói lời nào, chỉ là thật bình tĩnh xem hắn. Kim luật sư giảng giảng ngừng lại, hắn nhìn đến Hạ An An nhìn chằm chằm vào chính mình không nói lời nào, ánh mắt kia lạnh lùng. Làm hắn giống như thấy được lúc trước Hạ Tổng, không nói tự uy cảm giác. Dù cho chính mình ở trong xã hội dốc sức làm mười mấy năm, đối thượng loại này ánh mắt cũng không tránh được cái chán ra một chút mồ hôi lạnh, có lẽ là đã từng Hạ Tổng cho hắn lưu lại bóng ma đi. 1.12, không gian thăng cấp hắn trộm giơ tay lau đi trên chán mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thán, này Hạ tiểu thư mới bao lớn a, thế nhưng liền có như vậy sắc bén ánh mắt. Hạ An An thấy hắn không lại tiếp tục nói tiếp, mới mở miệng chậm rãi nói tới, Kim luật sư, ta là tin tưởng ngươi mới cho ngươi đi làm việc này chút, nhưng là làm ngươi này một hàng, hẳn là biết, không nên hỏi đừng. Hỏi, hỏi đến nhiều đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Nếu ngươi cảm thấy vì ta như vậy một cái tiểu nữ hài làm việc, ủy khuất ngươi, ngươi cũng đại có thể phủi tay rời đi, ta sẽ không miễn cưỡng, chuyện này ta cũng không phải không có ngươi liền làm không thành. Nhưng là nếu ngươi còn nguyện ý tiếp tục làm đi xuống nói, liền không cần có quá nhiều nghi vấn, ấn ta nói đi làm là được. Bất quá ngươi yên tâm, chờ đến tháng này mặc khi, ta sẽ tự nói cho ngươi nguyên nhân. Là, sẽ không. Ta không cảm thấy ủy khuất, là ta lắm miệng, ngươi yên tâm, ta sẽ dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Kim luật sư cúi đầu nhận sai. Chuyện này cũng không phải nói hắn uất ức, liền cái cha mẹ song vong tiểu nữ hài đều sợ. Hắn cấp hạ ra làm mười mấy năm đại biểu luật sư, bị hạ tổng cấp huấn luyện đến, có điểm như là hắn người hầu cảm giác, đối hạ tổng trung thành thả tôn kính. Hơn nữa vừa rồi hạ An An cái kia giống cùng hạ tổng tương tự ánh mắt, kim luật sư liền tự nhiên mà vậy, đem nguyên lai đối hạ tổng tôn kính chuyển rời đến nàng trên người. Hiện tại hạ An An đối hắn nói ra như vậy trọng nói, hắn tự nhiên sợ hãi hạ An An không tín nhiệm hắn. Cũng không hề trọng dụng hắn, này cũng không phải là chính hắn sợ hy vọng. Hơn nữa hắn trực giác nói cho hắn, trước mắt tuổi này nho nhỏ hạ ra tiểu thư, nàng tương lai năng lực nhất định sẽ không á cùng trước kia hạ tổng. Hạ An An thấy thái độ của hắn tốt đẹp, cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ phân phó hắn tiếp tục đi làm chính mình an bài. Tốt sự, kim luật sư sự xử lý xong, Minh Dị lại đây nói cho nàng, dư lại hai nhóm hóa cũng tới rồi. Hạ An An gật gật đầu trở về phòng thay đổi quần áo liền lái xe đi ra ngoài. Chờ công nhân hạ hảo hàng hóa, kiểm tra xong xác định không có việc gì sau, sấn 4B vắng lặng, lại lần nữa vung tay lên, thu vào không gian. Còn đem một ít đồ ăn hạt giống lấy ra tới loại non nửa mẫu đất, lúa nước hạt giống loại hơn phân nửa mẫu. Nếu thu hoạch lúc sau, chỉ có 3-4 người nói, vừa thu lại có thể ăn tốt. Nhất mấy tháng hoàn toàn có thể chống được tiếp theo cái thu hoạch thời gian. Lương thực loại xong rồi, nhưng là không gian còn không có thăng cấp, Hạ An An có điểm nghi hoặc, sau lại nghĩ, tinh hạch thăng cấp đều phải 100 viên, vậy đương điểm này điểm lương thực khẳng định là thăng không được cấp. Vì thế lại đem sở hữu động vật, thủy hải sản loại ấu tể đều thả đi vào, dù sao sớm hay muộn đều là muốn dưỡng, hiện tại toàn bỏ vào đi cũng giống nhau. Mới vừa phóng xong, không gian liền có động tĩnh, chấn động ầm vang thanh, Hạ An An nhất thời đứng không vững, lung lay một chút. Không gian liền trong nháy mắt mở rộng gấp đôi. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên, bạch ngọc không gian thăng cấp. Trước mắt vì một cấp, thăng cấp qua đi diện tích so nguyên lai đại gấp đôi. Như công nhân ra tăng một người, tìm tòi công năng nguyên 50 mễ. Hiện tại vì 100 mễ, nguyên một mẫu đất. Hiện tại 2 mẫu, nguyên lai chữ vật không gian 500 mét vuông. Hiện tại 1.000 mét vuông, cái khác ấn tỷ lệ. Tham chiếu, không hề làm nhắc nhở. Không tồi, không gian mở rộng, lại có thể tiếp tục nhiều mua điểm đồ vật. Còn có, vừa mới ra tăng kia mẫu đất cũng loại thượng lúa nước, cái này liền không lo lắng, không có ăn. Kế tiếp mấy ngày, Hạ An An đều là vội cái không ngừng, không phải mua vật tư chính là đi tập thể hình cùng học võ thuật. Trừ bỏ buổi sáng lôi kéo Minh Dị sáng sớm lên chạy bộ ở ngoài, có khi còn đem nàng hòa hảo bằng hữu sư Nhược Lâm cũng kêu đi. Này đó đều là nàng chuẩn bị muốn mang theo cùng nhau đi người, sở dĩ làm các nàng rèn luyện, không vì cái gì khác, chỉ vì gặp nguy hiểm khi chạy trốn mau chút, không kéo chân sau là được. 1.13, mất tích, mặc thế trước một thiên gia tộc xếp hạng đệ nhị Hạ Thị, Hạ An An bán đi Hạ Thị cổ phần sự, có thể nói khiến cho không nhỏ oanh động cùng rất nhiều người chú ý, rất nhiều phóng viên đều muốn tìm nàng phỏng vấn về chuyện này, chính là vẫn luôn đều tìm không thấy người. Những phóng viên này đi đổ người đổ không đến, liền có người trèo tường đi vào, kết quả nhìn đến chỉ là một đống trống trơn như giả biệt thự, tùy tiện chụp mấy tấm ảnh chụp sau. Vì thế, ngày hôm sau liền ra tới một cái đầu đề, Hạ Thị đã phá sản, Hạ gia tiểu thư đã người đi nhà trống, có khả năng đã mất tích. Rõ ràng bán tập đoàn thu mấy tỷ tiền, còn gọi phá sản. Chính là người đi nhà trống người mất tích lại là mấy cái ý tứ. Cái này làm cho người không được ý vị sâu xa phỏng đoán lên, bất quá lại như thế nào phỏng đoán, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Mà những cái đó nhận thức Hạ An An, những người đó lại các đều có bất động phản ứng. Lâm Mộng Nhi nhìn đến tin tức sau, trong lòng cao hứng, Hạ Thị phá sản, cái này Hạ An An đến phiên ngươi so ra kém ta đi. Lương Tử Minh nhìn tin tức, khóe miệng dương lên, hư lạnh một tiếng, hừ, về sau hạ thị liền ở hắc thị xóa tên, mà bọn họ lương ra sẽ là từ thứ năm trực tiếp bài tiến đệ nhị. Xem bọn họ phía trước xếp hạng này, nhóm người còn như thế nào cho chính mình sắc mặt xem. Lại quá, không lâu tương lai, bài thượng đệ nhất cũng nói không chừng, đây nhà ta trụ. Hiện tại hắn đã biết mặt thế cái kia tin tức, có chút lo lắng nàng hỏi. Đúng vậy, lúc này ai cũng không biết, các nàng đã dọn ra nguyên lai kia bộ biệt thự, thay đổi thành nàng ba trước kia cho nàng mua kia bộ ba phòng một sảnh phòng. Mà biệt thự ra cụ cùng phương tiện đại bộ phận có thể dọn đến đi, nàng đều thu vào không gian, không biệt thự cũng làm Kim luật sư giúp nàng cũng bán đi đổi tiền. Hạ An An cười nói, đi, ngươi cho ta là gà mái đâu, ngươi mới oa nào đi, ta hiện tại ở ta chính mình kia sáo sáo trong phòng, ngươi cùng bá mẫu nói, làm nàng đừng lo lắng, ta thực hảo, Minh Dị sẽ chiếu cố hảo ta. Hiện tại ta còn có chút sự tình không xong xuôi, liền bất quá đi, tới rồi lúc ấy chúng ta ở gờ thành phố tập hợp là được. Mất tích, Tư Đồ Hạo Nhiên nhìn cách đó không xa bóng hình xinh đẹp, cười nhẹ một tiếng, kia mỗi ngày, ở phòng tập thể thao tập thể hình cùng học võ thuật người này là quỷ nhà. Bên cạnh di động vang lên, tiếp lên nghe, đối phương truyền đến, tương đối cấp tốc lời nói, lão đại, cái kia sự tình đã chính thật, chúng ta không phải muốn bắt đầu xuống tay đặt mua đồ vật. Tư Đồ Hạo Nhiên ánh mắt ám ám, trầm mặc một hồi mới trả lời, vậy đem sở hữu thành viên triệu trụ, nhanh hơn tốc độ đem sự tình làm tốt, ngày đầu tiên tới ta bên này tập hợp. Điện thoại kia đoan nhận được mệnh lệnh, trả lời, là hơn phân nửa tháng qua đi, rốt cuộc tới rồi 9 nguyệt 9 ngày trước một ngày. Giữa trưa, không ngừng bán của cải lấy tiền mặt ra sản, mua, sắm vật tư, cùng rèn luyện thân thể Hạ An An, tinh thần bắt đầu căng chặt lên. Tuy rằng nàng trong lòng là không hy vọng có mặt thế, nhưng là nàng không thể không đối mặt hiện thực. Nhìn nhìn thời gian, còn có 15 phút, liền phải hạ kia một trận mưa. Hạ An An nhìn nhìn ngồi ở đối diện Minh Dị cùng Kim luật sư. Kim luật sư là bị nàng triệu tới, là cho hắn giải thích nàng bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp nguyên nhân, mà Minh Dị mấy ngày này vẫn luôn đều ở giúp đỡ chính mình bài quan gia. Sản, trong miệng tuy không nói, nhưng trong lòng khẳng định cũng là còn có rất nhiều nghi hoặc. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình chỉ là cái người hầu, không thật nhiều miệng hỏi thôi. 1:14, Vũ Hạ An An sửa sang lại hảo cảm xúc, mới mở miệng nói, ta biết, trong khoảng thời gian này các ngươi đối ta tác pháp không quá nhận đồng, nhưng là ta có ta lý do nhất định phải làm như vậy, mới có thể làm chúng ta ở tương lai nhật tự hảo hảo sinh tồn đi xuống. Kế tiếp ta và các ngươi lời nói, các ngươi nhất định phải tin tưởng, bởi vì ta nói đều là thật sự. Nói tới đây Hạ An An dần, thần sắc nghiêm túc nhìn bọn họ, Kim luật sư cùng Minh Dị thấy nàng như vậy nghiêm túc thái độ, không khỏi ngồi thẳng thân mình, chuẩn bị nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Trực giác nói cho bọn họ, kế tiếp Hạ An An đang nói sự, khẳng định không đơn giản, hơn nữa là chuyện rất trọng yếu, bằng không nàng phía trước không có khả năng làm như vậy, nhiều đại động tác tới thu thập vài thứ kia. Hạ An An nói, tiếp, lại quá mười mấy phút, không trung liền sẽ hạ khởi một hồi cầu vòng vũ. Không lâu sau, chỉ có ngắn ngủn 3 phút, cầu vòng vũ qua đi lại sẽ tiếp theo trạng màu đen mưa to, thời gian cũng là 3 phút. Tiếp xúc quá cầu vòng vũ người, sẽ kích phát ra dị năng, đến nỗi là cái gì dị năng, chỉ có kích phát lúc sau mới có thể biết. Mà bị màu đen mưa to đụng tới người, sẽ biến thành tang thi, mà hai loại vũ cũng chưa tiếp xúc quá người, ở về sau nếu như bị tang thi trảo thương nói, chỉ có hai loại. Khả năng, một loại là kích phát dị năng, một loại khác chính là biến thành tang thi. Mà ngày mai chính là mạt thế ngày đầu tiên. Kim luật sư cùng Minh Dị nghe xong nàng lời nói sau, khiếp sợ trần lớn đôi mắt, không dám tin tưởng. Cái gì dị năng, tang thi, mạt thế, quá không thể hiểu được. Hai người đều ngốc lăng ở nơi đó. Hạ An An biết bọn họ nhất thời khó có thể tiếp thu nàng theo như lời nói, nhưng này đó đều là sự thật. Trời mưa sự tình, đổ ra cùng sư Nhược Lâm bên kia nàng đã theo chân, bọn họ đề qua, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là đổ ra là khẳng định sẽ nghe, mà sư Nhược Lâm nghe nói có cầu vòng vũ lại là sẽ tò mò, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ chạy ra đi xem, chính mình không cần lo lắng. Vốn dĩ muốn gọi nàng lại đây cùng chính mình cùng nhau, nhưng là ngày hôm qua nhà nàng lâm thời có việc, bị kêu trở về, chờ đến ngày mai lại qua đi tiếp nàng là được. Muốn nói bạn tốt hảo khuê mật nói, Lâm Mộng Nhi cùng bổn còn không tính, nhiều lắm chỉ là cái trước kia thường xuyên ở bên nhau chơi bạn chơi cùng mà thôi. Mà sư Nhược Lâm mới là nàng bằng hữu chân chính cùng khuê mật. Đáng tiếc ở kiếp trước thời điểm, nàng không có dị năng, sau lại bị nàng mẹ kế, vì 2 cân gạo, đem nàng lừa bán đi ra ngoài. Sư Nhược Lâm vì giữ được chính mình trong sạch, sấn những cái đó mua nàng người không chú ý thời điểm chạy thoát đi ra ngoài, lại đang chạy trốn thời điểm, quăng ngã chặt đứt chân, chết ở tang thi trong miệng. Chờ đến nàng tìm được nàng thời điểm, chỉ nhìn đến dư lại nửa bên mặt thi thể, cuối cùng bất đắc dĩ, nàng chịu đựng đâu một phen lửa đốt, miễn cho nàng cũng biến thành tang thi. Lại lần nữa nhìn thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng một phân loại, Hạ An An đứng lên đi đến bên ngoài trên ban công chờ. Cũng may nàng chi phòng là ở 8 tầng cao tầng cao nhất, bị thiết kế sư thiết kế, một nửa là nơi ở, một nửa là hoa viên, thực phương tiện các nàng đi ra ngoài gặp mưa. Quả nhiên, thời gian vừa đến, kia trận mưa liền hào vô dự triệu lên. Hạ An An đứng ở trong mưa vui sướng bị xối, thậm chí còn hé miệng uống lên mấy khẩu đi xuống, lạnh lạnh, tựa hồ còn có điểm nhàn nhạt thanh hương. Mắt thấy Hạ Cầu Vồng vũ thời gian liền mau xong rồi, Kim luật sư cùng Minh Dị còn không có phục hồi tinh thần lại, Hạ An An nổi giận, giống lớn nói, các ngươi còn ở phát cái gì lăng, còn không chạy nhanh lại đây gặp mưa. Chẳng lẽ thật sự tưởng biến thành tang thi hoặc là bị tang thi cắn chết sao? Tiếng hô bừng tỉnh hai người, bọn họ hướng bên ngoài vừa thấy, quả nhiên là màu sắc rực rỡ vũ, hai người cưỡng chế di rời ra tới gặp mưa, vừa vặn đuổi kịp cuối cùng 30 giây nước mưa. Thời gian vừa đến, Hạ An An liền chạy nhanh lôi kéo hai người chạy nhanh vào phòng, nếu không nói, bị màu đen mưa to đụng tới khi, kích phát dị năng cũng sẽ bởi vậy biến yếu rất nhiều. Đãi ba người mới vừa trở về phòng đổi hảo quần áo không bao lâu, liền sôi nổi hôn mê bất tỉnh. 1:15, cuối cùng thu thập, mặt thế bắt đầu bên ngoài người, ở mới vừa Hạ Cầu Vồng vũ thời. Điểm không như thế nào chú ý, chờ chú ý tới lại chạy ra đi, rủi tay đi tiếp thời điểm, rất nhiều đều chỉ đuổi kịp cuối cùng kia mấy chục giây thời gian. Mà ở bên ngoài hành tẩu người đi đường nhưng thật ra vận may một chút, bất quá sợ bị xối quần áo, phần lớn là đánh ô tre, sau đó duỗi tay đi tiếp. Đi theo màu đen mưa to mang theo virus hơi thở, khắp nơi tràn ngập. Đợi mưa tạnh kia một khắc, thế giới sở hữu đồ vật đều biến thành yên lặng, sở hữu người sống vật còn sống đều hôn mê bất tỉnh. Hạ An An tỉnh lại thời điểm là ngày hôm sau buổi sáng 5 điểm, bởi vì có được dị năng, lại ngủ 15 cái giờ, hiện tại tinh thần phấn chấn thật sự. Càng sớm tỉnh lại người, thân thể tiếp thu dị năng năng lực càng nhanh, phản ứng cũng càng nhanh, lực công kích cũng càng cường. Hạ An An đến Minh Dị cùng Kim luật sư phòng nhìn nhìn, hai người đều còn không có tỉnh lại, đi ra ngoài phòng khách cho các nàng để lại một chương tờ giấy, chuẩn bị một ít đồ vật, sau đó liền đi ra cửa. Ở mặt thế trước săn, thứ này, tư nhân không có phương tiện bốn phía mua sắm, kia hiện tại mặt thế, trên thế giới sở hữu hết thảy đều thay đổi, chính mình hiện tại trực tiếp đi trạm xăng dầu đi thu, tổng có thể đi. Sấn hiện tại mặc kệ là người vẫn là tang thi, cũng chưa như vậy nhiều sớm tỉnh lại, chạy nhanh đi phụ cận kia mấy cái trạm xăng dầu xăng đều thu, bằng không tới rồi buổi sáng 9 giờ 9 phần thời điểm, tất cả nhân loại, tang thi, các con vật đều tỉnh, vậy có thể so phiền toái. Hạ An An cái gì đều không sợ, duy nhất sợ nhất chính là phiền toái nhiều. Cho nên nàng làm việc khi giống nhau đều sẽ tận lực đơn giản hóa. Không có thời gian tưởng nhiều như vậy, Hạ An An đã ngồi trên xe, khai ra tầng hầm ngầm, trực tiếp khai hướng gần nhất cái kia trạm xăng dầu khai đi. Tới rồi trạm xăng dầu, Hạ An An cũng không có vội vã xuống xe đi thu xăng, mà là ngồi ở bên trong xe lặng lặng nghe một hồi, xác định không có bất luận cái gì động tĩnh sau mới xuống xe. Tay chân nhẹ nhàng thật cẩn thận ở khắp nơi xem, xét một vòng, nhìn đến trực ban mấy cái nhân viên công tác, còn ở vận ngủ trung không tỉnh, chạy nhanh đi đến chứa đựng xăng địa phương, bàn tay vung lên, đem yêu cầu xăng đều thu vào không gian. Sau đó lên xe đi xuống một cái trạm xăng dầu khai đi, dùng đồng dạng phương pháp, đem xăng lại thu. Đến cái thứ ba trạm xăng dầu thời điểm, Hạ An An vừa đến trạm, liền rõ ràng cảm thấy có chút không thích hợp. Có dị năng hơn nữa lại là trước tiên tỉnh lại, cảm giác lực so ngày thường cường không ngừng. Gấp trăm lần, gặp được không khí không đúng thời điểm, thực mau liền phát hiện đến ra tới. Sử dụng không gian tìm tòi công năng, thực mau phải biết, ở trạm xăng dầu quầy bán quà vặt bên trong, có một con trực ban người bán hàng đã biến thành tang thi thả thức tỉnh. Bởi vì phía trước đi được vội vàng, còn không có tới nóng nảy giải chính mình rốt cuộc kích phát rồi cái gì dị năng, đành phải từ trong không gian lấy ra vũ khí, một thanh tinh thiết làm chung chiều dài thiết kiếm. Đây là phía trước. Ở trên mạng dạo thời điểm nhìn đến, cảm giác cũng không tệ lắm, trọng lượng không phải thực trọng, ước chừng có 2 cân, bất quá thắng ở nó thật sắc bén. Vì thế nàng một hơi mua 10 mấy đêm, để bất cứ tình huống nào, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Tay chân nhẹ nhàng xuống xe, nhanh chóng trốn đến ven tường đi, thân thể kệ sát vách tường, chậm rãi tới gần cửa đi đến. Tới rồi cổng lớn dừng lại, ngừng thở lặng lẽ vươn đầu tới xem, một con tang thi mắt vẫn đục, biểu tình dại ra, động tác máy móc. Thả thông thả, tựa như thực vật đại chiến cương thi giống nhau đi tới. Khả năng bởi vì ngày hôm qua là đi làm thời gian, vì trốn vũ cho nên người phục vụ cùng người bán hàng đều ở bên trong trốn vũ, hiện tại tất cả mọi người vẫn đến ở nơi đó. Kia chỉ thức tỉnh tang thi có thể là vừa mới thức tỉnh, cảm thấy đã đói bụng, lại ngửi được người hơi thở cùng thịt hương vị, chính chậm rãi chiều cách đó, không xa còn ở vườn ngủ thanh niên nam tử bên cạnh đi đến. 1:16, để một cái tin, hạch người không tỉnh, Hạ An An cũng không biết hắn đến lúc đó sẽ là người vẫn là tang thi. Coi như làm việc thiện đi, ở tang thi vừa mới tới gần đến kia nam tử bên người, một đôi khô khốc bàn tay phải bắt đi xuống khi, Hạ An An vọt tới nó phía sau lưng, giơ lên thiết kiếm đối với nó cái gáy dùng sức một kích, bổ đi xuống. Tang thi đầu nứt ra rồi một chút, nhưng là còn chưa có chết, xem ra nhóm đầu tiên thức tỉnh tang thi, nó xương cốt cũng so giống nhau tang thi ngạnh thường một chút. Nó quay đầu tới nhìn Hạ An An, sửa chuyển muốn công kích nàng. Hạ An An sấn hắn tay mới nâng đến một nửa, đối với mới vừa khai bổ ra địa phương, giơ kiếm lại là một kích. Toàn bộ đầu bị chém thành hai nửa, cái này đến là chết đến không thể càng chết. Kỳ thật Hạ An An có thể hoàn toàn không để ý tới cái này tang thi, chẳng qua nàng phỏng đoán, sớm thức tỉnh tang thi so mặt sau thức tỉnh tang thi, công kích cường ngạnh lợi hại rất nhiều. Kia nó đầu có phải hay không cũng so giống nhau tang thi, càng dễ dàng ra tinh hạch đâu. Vì thế nàng quyết định lựa chọn trước xác một cái nhìn xem. Nhìn đến ngã xuống đất tang thi, những cái đó đỏ đỏ trắng trắng não mái chèo chạy ra, cũng mặc kệ ghê tởm không ghê tởm, mang lên bao tay hướng đầu của nó thường một sợ, không bao lâu liền, từ bên trong lấy ra một cái nhỏ nhỏ tròn xoe trong suốt hạt châu âm không dai tinh hạch. Hạ An An vừa lòng cười cười, ở trên kệ để hàng cầm một lọ khoáng nước suối rửa sạch sạch sẽ, thu vào không gian, sau đó đi đến chứa đựng xăng địa phương, bàn tay vung lên, lại đem xăng đều thu vào không gian. Ở hướng trên xe đi thời điểm, lại nhìn một chút quầy bán quà vặt bên trong, nghĩ nghĩ, trong không gian tựa hồ còn có một chút trống không địa phương, không bằng, thực mau Hạ An An liền lái xe trở về đi, rời đi thời điểm, cái kia chạm xăng dầu tiểu siêu thị, sở hữu kệ để hàng đồ vật chỉ còn lại có một nửa. Không phải nàng không nghĩ đem nơi đó đồ vật đều thu đi, chỉ là nàng không gian, hiện tại đã tắt đến mãn đến không thể lại đầy, ngay cả bên trong mấy chiếc xe đều bị tắt không nổi nữa. Cuối cùng đành phải nhịn đâu để lại kia một nửa, coi như làm để lại cho sắp sửa tỉnh táo lại người, lưu thượng như vậy một chút, miễn cho bọn họ liền tính không bị tang thi cắn chết, cũng bị đói chết khả năng. Đến nỗi cuối cùng bọn họ muốn như thế nào phân, liền xem chính bọn họ. Trải qua kiếp trước 5 năm sinh tử giải rùa, sớm đã nhìn quen nhân tình lãnh sinh ấm trở nên quạnh quẻ lại lãnh tình Hạ An An, có thể làm được điểm này. Đã xem như thiện lương, nếu đổi một người khác, phỏng chừng liền cái giỏng tuét đóng gói túi đều không nhất định sẽ để lại cho bọn họ. Đến nỗi đóng gói túi muốn lưu trữ tới làm gì? Hạ An An nhún nhún vai, trời mới biết. Hồi trình trên đường không tài hạ xe, một đường khai trở về, một đi một về tổng cộng hoa một cái nhiều trung, chờ về đến nhà thời điểm đã 7 giờ nhiều. Mới vừa mở cửa, Minh Dì liền đón đi lên, nàng hoàn toàn không có dò hỏi Hạ An An đi ra ngoài làm chuyện gì, mà là kích động nói, cho Hạ An An, chính mình kích phát dị năng sự tình. Nàng lôi kéo Hạ An An tay có điểm nói năng lộn xộn, đại tiểu thư, ta thật sự, kích phát dị năng, còn có, ta còn nhìn đến dưới lầu có, tang thi cắn người. Hạ An An vội trấn an nàng, nói, hảo, ngươi trước đừng kích động, hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói. Minh Dì cũng biết chính mình xác thật là quá mức kích động không tốt, hít sâu một chút sâu, điều chỉnh tốt cảm xúc, mới chậm rãi nói, đại tiểu thư, ta vừa rồi 7, giờ nhiều một ít mới tỉnh lại là không thấy được ngươi, ở phòng khách nhìn tờ giấy sau, ta kiểm tra rồi một chút chính mình dị năng, thật sự như ngươi theo như lời như vậy. Bất quá ta dị năng là thủy hệ, giống như không có tác dụng gì. 17, dị năng như thế nào sẽ? Phải biết rằng hiện tại là mặt thế, bên ngoài hết thảy đã đình chỉ vận tác, mà đại gia có thể sử dụng đến thủy, trừ bỏ có sẵn chứa đựng ở ngoài, liền sẽ không lại có nước máy nhưng dùng, cho dù có, cũng là không thể dùng, người uống lên lúc sau cũng sẽ biến thành tang thi. Mà bên ngoài bán thùng trang thủy, bình trang thủy trước sau là hữu hạn, dùng xong rồi cũng giống nhau liền không có, đến lúc đó ngươi cái này, thủy hệ dị năng liền thể hiện ra tới tầm quan trọng của ngươi. Khát nước, ăn cơm, rửa mặt mọi thứ đều phải dùng thủy, ngươi sao lại có thể nói chính mình dị năng vô dụng đâu? Hạ An An nói tiếp, còn có, thủy dị năng cũng là có thể dùng để công kích, chỉ cần nhiều luyện tập nắm giữ kỹ xảo, chờ tới, rồi một giai liền có thể sử dụng công kích loại kỹ năng. Liền tính ngươi không nghĩ dùng để công kích, kia cũng có thể làm thủy thuẫn, đem chính mình bảo vệ tốt, không bị địch nhân hoặc tang thi đánh cho bị thương làm đại gia lo lắng, đây cũng là rất quan trọng. Đúng đúng đúng, đại tiểu thư nói rất đúng, là ta nghĩ sai rồi. Minh Dị nghe xong Hạ An An phân tích, tự tin lại đã trở lại. Sau đó lại đối Hạ An An nói, đại tiểu thư, ta trừ bỏ cái này dị năng ở ngoài, giống như còn có cái, nhưng là không biết có tính không là dị năng. Chính là ta cảm giác được chính mình giống như có cái địa phương, có thể cất chứa đồ vật, nhưng là địa phương không lớn, chỉ có mười mấy tới mét vuông bộ dáng. Mấy chục giây thời gian, thế nhưng kích phát rồi xong dị năng. Hạ An An kinh sửng sốt một chút. Bất quá thực mau trở về quá thần tới, đó là không gian dị năng, có thể gửi vật phẩm. Về sau chúng ta đi ra ngoài, gặp được hữu dụng được với vật phẩm liền đem nó thu vào bên trong đi, mặc kệ đồ ăn vấn là cái khác. Còn có, cái này là che giấu tính dị năng, tốt nhất đừng làm người khác biết. Hiện tại là mặt thế cái dạng gì người đều có, chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu không phải ở tinh sâu đi ra ngoài, người nhớ rõ lại mang lên một cái đại ba lô dùng để đương che giấu, biết không? Nga, Nga, ta nhớ kỹ. Minh Dị nghe xong bị dọa đến có chút kinh hãi, liên tục điểm vài cái đầu, bất quá nhưng thật ra nghe xong đi vào. Hảo, hiện tại đã không còn sớm, ngươi đi trước làm điểm cơm sáng đi, một hồi Kim luật sư tỉnh lại, chúng ta ăn ngon bữa sáng, sau đó liền thu thập đồ vật đi ra ngoài. Buổi sáng trước tìm một ít tang thi làm quen một chút dị năng, buổi chiều đến Nhược Lâm ra, tiếc, nàng cùng đi gờ thị căn cứ. Còn có, đừng lại kêu ta đại tiểu thư, kêu ta An An đi, về sau ngươi chính là ta thân nhân. Hạ An An nói, ai, Hảo, Minh Dị nghe xong thập phần cảm động. Xoay người qua đi làm cơm sáng. Đại tiểu thư là nàng nhìn lớn lên, người bị tiên sinh thái thái giáo dục rất khá thực thiện lương, đối chính mình tựa như thân nhân giống nhau đối đãi. Chỉ là từ tiên sinh thái thái qua đời, đi theo lại thất tình, đại tiểu thư khóc ngất xỉu đi sau, lại lần nữa tỉnh lại, cái kia ái cười tiểu thư, cả người trở nên lạnh như băng. Này một tháng qua, mỗi ngày đều an bài rất nhiều không thể hiểu được sự, làm nàng đi làm hoặc là mang theo nàng đi phòng tập thể thao rèn luyện, thái độ kiên định không dung cự tuyệt. Nàng cho rằng đại tiểu thư đem chính mình tính bài ngoại, nguyên lai không phải. Phía trước thấy nàng bài quan sở hữu ra sản, chính mình là không thích nàng làm như vậy pháp, không nghĩ tới này hết thảy, đại tiểu thư đều ở vì các nàng làm hảo tai nạn đào vong tính. Toán, là nàng hiểu lầm nàng. Minh bạch chân tướng sau Minh Dị đối Hạ An An, vốn là tin tưởng cùng yêu thương nàng, hiện tại càng thêm tín nhiệm yêu thương nàng đến 200%. Phân phó xong Minh Dị sự, Hạ An An chạy nhanh trở về phòng đi kiểm tra chính mình bả vai, nhìn xem chính mình sở kích phát chính là cái gì dị năng. 18. Kim luật sư sở hữu kích phát rồi dị năng người, cánh tay thượng đều có cái tương đối ứng tiêu chí, không quá phận cánh tay cùng hạ cánh tay biểu hiện. Cánh tay có rất nhiều, nhóm đầu tiên tương đối lợi hại, hạ cánh tay có rất nhiều hậu kỳ kích phát. Ngắn ngủn áo thun tay áo phiên đi lên, Hạ An An quay đầu vừa thấy, lại là một cái màu sắc rực rỡ sau năm cánh hình tiêu chí, mỗi cái tinh giác một cái nhan sắc, hoàng, lục, lam, hồng, nâu, này đó nàng minh bạch, chính là kim mộc thủy hỏa thổ, năm hệ dị năng. Chỉ là liên tiếp mỗi cái tinh giác trung gian kia bộ phận màu trắng vòng tròn là, chuyện như thế nào? Nhìn nhìn lại bên kia, cũng có cái vòng tròn, bất quá không? Phải màu trắng, tựa mặt, tựa tím phi tím, nàng cũng phân không rõ đây là cái gì nhan sắc. Này hai cái lại là cái gì dị năng? Như vậy dị năng, ở mặt thế giống như không nghe nói qua a, như thế nào tới? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình uống lên mấy khẩu cầu vòng vũ sở tạo thành? Màu trắng là quan hệ dị năng, phụ trợ hệ, trừ cái này ra còn đối tang thi có khắc chế công hiệu, chỉ cần mở ra cái này dị năng, giống nhau tang thi không dám tới gần, trừ phi là so ngươi cường đại ngũ cấp trở lên. Thực lực so ngươi cường đại hơn nhiều tang thi mới không có hiệu quả. Tím màu đen chính là độc hệ dị năng, cùng ngươi kiếp trước gặp được nguy hiểm khi, sở kích phát giống nhau, bất quá từ bị động, cải biến thành chủ động, tùy ngươi tâm ý khống chế sử dụng. Lúc này Bạch Ngọc không gian vì nàng giải thích nói, không nghĩ tới Bạch Ngọc không gian còn có cái này công năng. Hạ An An hai mắt châu xoay chuyển, có điểm giảo hoặc nghĩ đến, kia về sau nếu là chính mình gặp được không rõ sự, liền hỏi, không gian liền được rồi. Bạch Ngọc không gian, sớm biết rằng liền không cho ngươi giải thích nghi hoặc, liền ta cũng coi như kế. Rõ ràng sở hữu dị năng sau, Hạ An An đi vào ban công hoa viên, bắt đầu luyện tập cùng quen thuộc dị năng. Nửa giờ sau, đem sở hữu dị năng đều quen thuộc cái biến, thu hoạch thập phần to lớn. Chỉ là nàng chính mình là có thể cảm giác đến ra, chính mình dị năng giống như so đồng kỳ kích phát dị năng giả, còn muốn lợi hại một ít. Bất quá sự tình không được đến chứng thực, nàng cũng không quá xác định, chờ buổi chiều đi tìm Tang Thi luyện tập thời điểm là có thể đã biết. Đột nhiên mổ trong phòng truyền đến a, một thanh âm vang lên, đem Hạ An An Minh dì hoảng sợ, sôi nổi chạy đến phòng khách. Là Kim luật sư đã tỉnh, hắn vừa rồi kiểm tra rồi một chút chính mình sau, chạy ra phòng khách kích động kêu to ra tới, ta có dị năng, ta thật sự có dị năng, là Kim hệ. Kia tiếng kêu sợ hãi to lớn, nếu không phải nhà nàng cách âm tường làm tương đối hảo, nói không chừng đem dưới lầu Tang Thi đều có thể chiêu đi lên. Minh dì, Hạ An An, Kim luật sư, ngươi đều hơn 40 tuổi người, có thể chấn định điểm sao? Ngày thường đi ra ngoài đàm phán cái kia bình tĩnh tác phong đều đã chạy đi đâu? Nhìn đến hai người đều vô ngữ nhìn chính mình, Kim luật sư mới phản ứng lại đây, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng, nói, ha ha, ta chính là quá kích động, nhất thời không nhìn xuống. Minh dì cùng Hạ An An tiếp tục, Kim luật sư tên là Kim Văn Hiền, đừng nhìn hắn trước kia ở luật sư ngành sản xuất hỗn đến rất không tồi, kỳ thật cũng coi như là cái người đáng thương, tuổi trẻ thời điểm hắn chỉ lo dốc sức làm sự nghiệp, xem nhà gia đình, kết quả lão bà được bệnh nặng, chờ đến phát hiện khi đã là thời kỳ cuối, người cứu không trở lại. Nhi tử lại ở mười mấy tuổi thời điểm, đã xảy ra giao thông ngoài ý muốn, cũng không có, liền dư lại hắn người cô đơn một cái. Kiếp trước khi, ngay cả hắn cuối cùng cũng biến thành Tang Thi, có thể nói là đáng thương đến không muốn. Bất quá hiện tại sao, hắn còn sống, đến nỗi có thể sống đến khi nào, liền xem năng lực của hắn, nàng là cũng vô pháp đi cho hắn quá nhiều cái gì bảo đảm đồ vật. 119, đi theo, xuất phát tuy nói Hạ An An kích phát rồi không ít dị năng, nhưng là mặt thế hỗn loạn, nhân tâm hiểm ác, vì màng sống, các loại người các loại đê tiện thủ đoạn đều có, nàng cũng liền chính mình có thể sống bao lâu đều không thể xác định. Chỉ là hy vọng không ngừng tăng lên thực lực, làm chính mình có thể sống được so kiếp trước càng lâu một chút, càng tốt một chút, bảo hộ hảo tự mình muốn thủ người là đủ rồi. Ở mặt thế một giây đều tồn tại vô số nguy hiểm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có cái kia không gian, là có thể bảo đảm chính mình nhất định có thể được đến chính mình một đời bình an. Hảo, đã không còn sớm, chạy nhanh lại đây ăn qua cơm sáng, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Hạ An An nói xuất phát, chúng ta chuẩn bị muốn đi đâu? Kim luật sư ngồi xuống nghi hoặc hỏi. Vì thế Hạ An An lại đem phía trước cùng Minh Dị nói tính toán nói với hắn một lần. Kim Văn Hiền gật gật đầu, không hề hỏi đến, chỉ nói một câu, Hạ tiểu thư, về sau ta đều đi theo ngươi đi. Trải qua một tháng tiếp xúc, hắn cảm thấy Hạ An An là cái có trí tuệ, làm việc nhìn xa trông rộng một người. Hơn nữa nàng lại là Hạ tổng tài nữ nhi, năng lực khẳng định cũng sẽ không kém đến nào đi. Mặc thế, hắn minh bạch, về sau nhật tử sẽ chỉ biết so trước kia càng thêm gian nan, ngàn phân vạn phần. Nếu là đi theo nàng lời nói, hắn tin tưởng ngày sau khẳng định có thể xông ra một khác viên thiên mà, bởi vì hắn có dự cảm, Hạ An An tương lai thành tựu khẳng định có thể bước lên tối cao đỉnh. Hạ An An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không ra tiếng, lại cúi đầu ăn chính mình cơm sáng. Kim Văn Hiền đợi hồi lâu, cũng chưa chờ đến hồi đáp, có chút mất mát bưng lên chén tới ăn cơm. Mới vừa lột một ngụm cơm, nhai vài cái, liền nghe được đối diện Hạ An An nói, làm ngươi đi theo ta. Không phải là không thể, bất quá ta tự tục tiểu nói ở phía trước. Ở ta nơi này, muốn đi theo ta người có hai điều kiện, một cái là tuyệt đối muốn chân thành, không chấp nhận được một tia nghi ngờ cùng phản bội. Nếu không nói, mặc dù chúng ta hiện tại có một chút giao tình, ta cũng sẽ không làm hắn có kết cục tốt. Nhị là không thể nghi ngờ ta quyết định, ta yêu cầu ngươi làm sự, nhất định phải vô điều kiện đi làm. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, cái này ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối chân thành cũng sẽ không nghi ngờ, ta thề. Nói xong còn giơ lên ba ngón tay chuẩn bị muốn thề bộ dáng, hành vi một chút đều không hề giống như trước cái kia thành thục ổn trọng đại nam nhân. Ngay cả Minh Dì nhìn, đều thẳng tặng hắn cái vệ sinh mắt. Được rồi, lời thề gì đó lại không thể đương cơm ăn, ta sẽ không tin, ta chỉ xem ngươi hành động. Hiện tại ta sẽ một đường mang theo ngươi đi, ngày sau ngươi nếu là dám không nghe ta nói, dám phản bội ta nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Tàn nhẫn độc ác là được. Hạ An An đánh gãy hắn động tác. Là, ta nhất định sẽ dùng hành động tới chứng minh ta chính mình, ngươi yên tâm. Kim Văn Hiền lại tỏ thái độ nói, đừng nói nữa, chạy nhanh ăn cơm đi. Kỳ thật không cần Hạ An An cố ý thuyết minh, Kim Văn Hiền cũng là phi thường chân thành. Này mười mấy năm qua hắn ở Hạ Thị làm đại biểu luật sư khi, Hạ An An ba ba Hạ Tổng đối hắn phi thường hảo, ở hắn lão bà cha ra được bệnh nặng sau, kia kết xù tiền thuốc men cùng giải phẫu. Phí, hắn lúc ấy nhất thời lấy không ra nhiều như vậy, là Hạ Tổng giúp hắn phó. Tuy rằng cuối cùng vẫn là giải phẫu không thành công, nhưng là này phần ân tình hắn là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Sau lại nhi tử ra ngoài ý muốn sâu, Hạ Tổng lại thả hắn nghỉ dài hạn, làm hắn hảo nghỉ ngơi cùng giải sầu, hơn nữa còn thường xuyên an ủi khuyên chính mình, đem hắn đương thân huynh đệ tới đối đãi. Này đó hắn vẫn luôn tâm tồn cảm kích, hơn nữa khắc trong tâm khảm, đối Hạ ra tự nhiên cũng phi thường chân thành. 20. Phản ứng cơm nước xong sau, Hạ An An cấp sư Nhược Lâm gọi điện thoại, xác định nàng đã tỉnh, cũng thực an toàn. Liên làm nàng trước tiên ở ra hảo hảo ngốc, các nàng buổi chiều qua đi tiếp nàng. Ba người chuẩn bị xong, một người mang theo một cái đại ba lô, trừ bỏ Hạ An An cùng Minh Dì hai cái ba lô, chỉ là trang điểm quần áo làm che giấu ngoại. Kim Văn Hiền ba lô đến là xác xác thật thật trang một ít thực dụng đồ vật. Bởi vì hắn không thể giống các nàng giống nhau, có cái không gian có thể tùy thời thu lấy đồ vật, nếu là ly đến các nàng xa, gặp được nguy hiểm không đồ vật cấp cứu đã có thể phiền toái. Hiện tại đã 9 giờ nhiều, sở hữu nên tỉnh đều tỉnh, tang thi cũng tùy chỗ có thể thấy được. Động tác máy móc thả thông thả, biểu tình dài ra đi tới, mở ra trong miệng trường răng nanh, thỉnh thoảng phát ra gào giống thanh. Có tốt 5 tốt 3, cũng có 1-2 cái lạc đơn. Mặt sau rất nhiều tỉnh lại người, nhất thời không thích ứng lại đây, nhìn đến như vậy. Hiện tượng, cả kinh kêu to lên, bái chân liền chạy, tiếng kêu hấp dẫn tang thi chú ý, cũng đi theo sát mà đi. Hạ An An mang theo hai người lặng lẽ đi đến một cái lạc đơn tang thi mặt sau, đối với hai người nói, các ngươi hai xem trọng ta như thế nào công kích, một hồi lại có lạc đơn, các ngươi liền dùng ta giáo biện pháp đi công kích chúng nó. Phía sau hai người gật gật đầu. Hạ An An lại lần nữa dùng không gian tìm tòi công năng xác nhận một chút, phụ cận không còn có khác tang thi, cho dù có, cũng ở 70-80 mệ ở ngoài. Trước mắt chúng nó còn không có cái kia năng lực nghe được đến cùng ngửi được đến như vậy, xa khoảng cách, sau đó liền bắt đầu đối với cái kia tang thi phát ra công kích. Một hệ dị năng, độc đằng buộc chặt, đem tang thi định trụ, lại dùng kim hệ dị năng đối với tang thi trái tim chỗ phát ra công kích. Hiện tại Hạ An An dị năng vẫn là không dai, công kích năng lực còn làm không được một kích tần số, kích thứ nhất chỉ làm tang thi phá phòng, bị bó trụ nó dùng. Sức giãy giụa, phát ra nghẹn ngào giống lên một tiếng. Hai cái dị năng dùng ra, nguyên khí đã qua một nửa, này công kích còn không bằng cầm thiết kiếm tới chém mau, Hạ An An sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệch. Nhưng là không gia dị năng lực công kích lại thấp lại nhược, cũng cần thiết luyện đi lên, về sau còn phải dựa vào này đó mới có thể đánh thắng được tang thi cùng địch nhân. Lại lần nữa đối với trái tim chỗ đánh tới, tang thi rốt cục ngã xuống, sau đó Hạ An An mang lên bao tay, lấy ra thiết kiếm đối với tang thi đầu chém. Não hoa chảy ra, ở bên trong sờ, cái gì đều không có, đảo cũng không có quá nhiều thất vọng. Rốt cuộc mặt sau tỉnh lại không dai tăng thi, 10 cái bên trong có thể lấy ra một cái tinh hạch đều xem như không tồi. An An, kia tăng thi không phải đã chết sao? Làm gì còn muốn khai đầu của nó lô chém? Minh Dì đến gần lại đây tò mò hỏi. Bên trong có hữu dụng đồ vật? Hạ An An chỉ làm cái ngắn gọn trả lời, không có làm quá nhiều giải thích. Nôn, kỳ thật Kim Văn Hiền cũng tò mò tới, chỉ là vừa rồi nhìn đến cái kia tang thi não hoa nhất lưu ra tới, nhìn đến như vậy huyết tinh cùng ghê tởm một màn, nhịn không được ghê tởm tránh ở một bên, đỡ tường điên cùng nôn mửa lên, đem buổi sáng ăn kia hai chén cơm sáng toàn phun ra, sắc mặt nhanh chóng trở nên có chút tái nhợt. Hai nữ nhân quay đầu nhìn hắn một chút, đều cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Thật là, một đại nam nhân, thế nhưng liền các nàng hai nữ nhân đều không bằng. nhưng là cũng không thể trách hắn, ở mặt thế trước, như vậy sự hắn lại chưa thấy qua, hiện tại lần đầu tiên nhìn đến, không thể không cho hắn cảm thấy ghê tởm, đây là bình thường tự nhiên phản ứng hảo sao. Không giống Minh gì, trước kia ở Hà Gia làm bảo mẫu, mỗi ngày đều nấu cơm, những cái đó gà, vịt, cá, nàng đều là mua sống trở về hiện giết, nàng còn thường xuyên mua heo não trở về hầm cấp hạ ăn ăn ăn, này não loại đồ vật sớm đã xem nhiều, thấy nhiều không trách, bất quá là nhiều một chút huyết tinh thôi. 21. Tinh hạch. Tác dụng mà Hạ An An lại là từ mặt thế 5 năm sau trọng sinh trở về, như vậy ghê tởm trải qua sớm đã qua đi, nàng từ lâu luyện đến chấn định tự nhiên vô cùng, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm không ghê tởm. Hảo, kế tiếp, các ngươi hai người đối phó cái kia tang thi, phương pháp liền dựa theo ta vừa rồi giáo đi làm, đánh chết sâu cũng mang theo bao tay đi sờ sờ, nhìn xem có hay không một cái hình tròn hạt châu vật như vậy. Chờ Kim Văn Hiền phun xong rồi sau, vừa vặn lại xuất hiện một con lạc đơn tang thi, Hạ An An chỉ vào kia tang thi công đạo nói. Chính là, Kim Văn Hiền lại đưa ra nghi vấn, chúng ta hai người đều không có mộc hệ dị năng, không có biện pháp bó trụ nó a. Ngươi ngốc nha, An An nói chính là, làm chúng ta đối với tang thi trái tim công kích, lại chưa nói muốn bó nó, này ngươi đều không rõ sao. Minh dị đối hắn lại mắt trợn trắng, này nam nhân như vậy bổn. Thật hoài nghi lúc trước hắn là như thế nào, lên làm hạ thị tập đoàn đại biểu luật sư. Kim Văn Hiền không quá tin tưởng nàng nói, chỉ nhìn Hạ An An. Hạ An An gật gật đầu, cho hắn giải thích nói, mỗi người dị năng đều là bất đồng, ta dạy cho ngươi tự nhiên không có khả năng là dị năng, bất quá ngươi muốn sử dụng dị năng, chỉ cần tập trung tinh thần, đem ngươi dị năng chi lực tập ở trong tay, sau đó đối quan mục tiêu bắn tỉa ra là được. Tang thì nó có hai cái nhất trí mạng nhược điểm, một cái là trái tim, một cái chính là đầu. Nếu không phải công kích này hai cái địa phương nói, liền tính, ngươi chém xong nó tay tay chân chân, nó vẫn như cũ vẫn là tồn tại, hé miệng vẫn là có thể công kích người, chỉ có công kích kia hai cái địa phương mới có thể làm chúng nó chân chính tử vong. Ta muốn dạy chính là này đó, hiểu chưa? Kim Văn Hiền sau khi nghe xong mới gật đầu, ý kỳ chính mình nghe minh bạch. Xong hỏi, ta đây nếu là đem nó cổ chém đứt, nó đầu rời đi thân thể, còn có thể hay không tồn tại? Vấn đề này hỏi rất hay, Hạ An An ngượng ngùng cười cười, bởi vì nàng nhớ lầm tang thi. Thực tế nhược điểm có mấy chỗ, chỉ là căn cứ kiếp trước chính mình thói quen còn nhớ. Không có đầu tang thi tự nhiên cũng là không thể sống thêm, thân thể không có não bộ khống chế, nó liền không có lực công kích, đồng dạng, đầu không có thân thể các loại công năng chống đỡ, cũng là không tác dụng. Cho nên cổ cũng coi như là trong đó một cái nhược điểm chi nhất. Còn có mắt cũng là, bất quá đánh cho bị thương đôi mắt cũng không thể chí mạng, chỉ là làm nó không có tầm mắt thấy không rõ sự vật. Mà thôi, hơn nữa tang thi thị lực vốn là không cao, chủ yếu dựa vào vẫn là khứu giác cùng thính giác tới phán đoán người vị trí. Kim Văn Tài Đức sáng suốt bạch sâu không hề nói cái gì, đi theo Minh Dì cùng nhau qua đi, hai người một cái hấp dẫn tang thi lực chú ý. Một cái công kích thực mau cũng đem nó xử lý. Minh dị từ tang thi trong óc sờ sờ, thực may mắn, ra một cái tinh hạch. Nàng dùng dị năng đem nó rửa sạch sạch sẽ, bắt được Hạ An An trước mặt nói, An An, là thứ này sao? Hạ An An cong, môi cười, gật gật đầu, không sai, chính là nó, về sau nếu là không nguyên khí, nó có thể khôi phục nguyên khí. Tập đủ nhất định số lượng sau, nó cũng có thể làm người tăng lên dị năng cấp bậc, chẳng qua tinh hạch tăng lên dị năng. Không có thực lực chiến tăng lên dị năng lợi hại thôi. Ở kiếp trước, tinh hạch có thể tăng lên dị năng, đây là nửa năm sau sự tình, nhưng là có tinh hạch tăng lên dị năng, bất kham thực lực điểm tăng lên dị năng lại là, ở một năm sau mới có người phát hiện. Này một, đời tin tưởng cũng là không sai biệt lắm bộ dáng kia An An, ngươi muốn hay không trước tập tề thăng cấp dị năng. Thực rõ ràng Minh Dì chỉ nghe được có thể thăng cấp liền kích động đến, nửa câu sau không nghe rõ, kích động hỏi. 22, đưa lên tới không cần, tinh hạch thăng lên tới, cùng thực lực thăng lên tới cùng gia dị năng giả, bất kham thực lực tăng lên đi lên dị năng một kích, còn không bằng không cần nó thăng. Ngươi trước thu hồi tới, lưu trữ về sau dự phòng đi. Hạ An An cự tuyệt, nói, kia nếu là nói như vậy, ta thu cũng không có gì dùng a. Minh dị nói, nghe nàng như vậy vừa nói, nàng cũng muốn dùng thực lực tới tăng lên dị năng. Như thế nào sẽ vô dụng? Vừa rồi không phải nói có thể khôi phục nguyên khí sao? Chúng ta mỗi lần sử dụng dị năng, đều là phải có cũng đủ nguyên khí mới có thể trở ra tới, nếu là gặp được thực lực cường địch nhân, trong chiến đấu tiêu hao xong rồi nguyên khí, chỉ cần hấp thu nó, nguyên khí liền đã trở lại, lại có thể tiếp tục chiến đấu, đây cũng là rất quan trọng không phải sao? Hạ An An nói, Nga, đúng đúng, ta đây trước thu nó. Minh Dị vội gật đầu xưng lạ. Hảo, kế tiếp nửa ngày thời gian, chúng ta liền chọn này đó lạc đơn tăng thi luyện tập, mau chóng thích ứng mặt thế hoàn cảnh. Hạ An An đem kế tiếp mục tiêu định ra, mang theo bọn họ tiếp tục đi tới. Ba người biên đánh biên hướng Sư Nhược Lâm gia phương hướng di động, tới rồi giữa trưa, tìm cách tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi cùng làm cơm chưa ăn, sau đó chuẩn bị. Hướng Sư Nhược Lâm phương hướng xuất phát. Có quan hệ chính mình có không gian sự, nàng cảm thấy vẫn là càng ít người biết đến càng tốt, liền không ở trong không gian lấy ra chính mình xe, mà là ở phụ cận tìm một chiếc xe. Mấy người mới vừa mở cửa xe đang chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên cách đó không xa phát ra hét thảm một tiếng, sau đó không bao lâu lại nghe được vài cá nhân tiếng bước chân, từ một khác con phố hướng các nàng bên kia chạy tới. Ba người nghe tiếng xem qua đi, thật mau liền nhìn. Đến một đám người trẻ tuổi, từ nạn nhân thân biên chạy tới, trong đó có người còn té ngã một cái, không rảnh lo đau đớn, bò dậy liền chạy. Hạ An An tìm tòi một chút, cách xa nhau một khác con phố 80 nhiều mễ chỗ, một con tang thi chính hướng các nàng bên này đuổi, tốc độ từ hồ cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hạ An An phỏng đoán, cái này hẳn là cùng chính mình buổi sáng giết kia chỉ, nhóm đầu tiên tỉnh lại tang thi giống nhau, khả năng hắn bên người ít người, tỉnh lại khi không ai phát hiện, sau đó lại ăn vài người, thực lực cũng gia tăng rồi không ít. Bằng không y vừa rồi kia một đám người trẻ tuổi năng lực, không có khả năng đánh không lại, còn chọn lộ mà chạy. Hiện tại Hạ An An các nàng phải rời khỏi cũng còn kịp. Chỉ là, hiện tại tinh hạch khó được, cái này đưa tới cửa tới. Không cần bạch không cần không phải. Một lần nữa đem cửa xe đóng lại, đối bên người hai người nói, chúng ta trước đêm này chỉ tăng thi đánh xong lại đi. Ba người mới vừa dọn xong chuẩn bị khai. Chiến tư thế, kia chỉ tăng thi đã đi tới trước mặt, phía trước người đã chạy xa, nhìn đến bọn họ lại ngửi được bọn họ hơi thở, liền lập tức phát lại đây muốn cắn xé. Hạ An An một cái độc đằng bó trụ nó, Kim Văn Hiện công kích cũng theo đuổi kịp, đối tăng thi trái tim đánh tới. Minh Dị hiện tại không có gì lực công kích, trước cho chính mình lộng một cái thủy thuẫn bảo hộ chính mình, không cho bọn họ kéo chân sâu, lại cầm Hạ An An cấp một phen thiết kiếm đi đến tang thi phía sau lưng, cũng mặc kệ có hay không dùng, đối với nó ngực thẳng chém. Tang thi bị nhốt, lại bị bọn họ hai lần nhược điểm công kích, lớn tiếng gào giống, dùng sức tránh ra độc đằng, đối với bọn họ phất tay công kích mà đi. Ba người lần đầu tiên công kích đắc thủ, sớm đã rời khỏi vài bước xa, chờ nó tránh thoát độc đằng sau, Hạ An An lại nhanh chóng phát ra một cái độc đằng. Tang thi lại lần nữa bị bó khởi. Kim Văn Hiền trải qua một cái buổi sáng luyện tập, đối chính hắn dị năng sớm đã thành thạo, phối hợp Hạ An An. Lại một lần nhân cơ hội dùng ra hắn công kích, lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu đánh trúng qua đi. 23. Nguy hiểm Minh Dị cũng ở phía sau bối đâm ra nhất kiếm, thẳng trung ngực. Cũng không biết này chỉ tang thi phía trước ăn nhiều ít cá nhân, thực lực thế nhưng so giống nhau tang thi cường đại không ít, ba người hai lần công kích cũng chưa có thể làm nó chết. Bất quá, kia tang thi lại lần nữa bị nhốt, ăn không hết người, lại bị công kích tới, trở nên cuồng táo lên. Hiền Thứ dùng sức một, tránh, thay đổi mục tiêu, xoay người đối mặt sau yếu nhất Minh Dị khởi xướng công kích. Ở sắp đánh tới Minh Dị khi, nó dưới chân lại bị thực vật cuốn lấy chân, tức khắc phẫn nộ rồi lên, xong dùng sức một tránh thoát độc đằng, tiếp tục hướng Minh Dị bên kia công kích qua đi. Minh Dị này trước vẫn luôn là lui về phía sau trốn, mắt thấy tang thi khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, trong lòng không ngừng phát hiện, lại chân phát run. Minh Dị, mau đến ta này tới. Hạ An An chạy nhanh kêu, lên. Minh Dị nghe được lập tức quẹo vào, quay lại Hạ An An bên kia. Tang thi vốn dĩ chính là dựa vào khứu giác cùng thính giác, tới cảm thụ con mồi tồn tại, thì giác tuy rằng cũng có thể dùng, chỉ là tương đối mơ hồ. Phía trước chuyển qua tới là bởi vì Minh Dị công kích nó khi, nó rõ ràng ngửi được Minh Dị hơi thở tương đối gần, mới ngược lại công kích nàng. Kết quả Minh Dị một chạy đi rồi, hơi thở chạy xa, nó hướng phía trước dùng cái mũi ngửi ngửi, không có gì phát hiện. Lại xoay người hướng, Hạ An An các nàng phương hướng, kia tốc độ hoàn toàn có thể cùng bình thường người trưởng thành so sánh với. Xem ra là chính mình xem nhẹ nó, Hạ An An thầm nghĩ. Y theo chính mình năng lực, chỉ có thể lại phát hai lần dị năng, Hơn nữa Kim Văn Hiền, nếu vẫn là không có thể đem nó đánh chết, kia chết liền có khả năng là người một nhà. Sơ Phê tỉnh lại tang thi chính là không bình thường, cũng không biết ra hỏa này rốt cuộc ăn bao nhiêu người, kia thực lực đều có thể so với giống nhau tiến giai một. Giai tang thi. Mắt thấy tang thi sắp sửa tới gần, Hạ An An lại lần nữa vây khốn nó, đối Kim Văn Hiền nói, mau không nguyên khí, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Kim Văn Hiền gật gật đầu, hợp với nhanh chóng phát ra ba lần công kích, có thể là bởi vì thế cục không tốt lắm, lại quá mất khẩn trương, cuối cùng một kích thế nhưng không có đánh trúng trái tim. Nguyên khí đã hao hết hắn, suy yếu ngồi dưới đất. Minh Dị vừa thấy tình hình sợ tới mức ngốc lăng ở một bên. Hạ An An nhíu nhíu mày, mấy phiên cân nhắc, nhìn thoáng qua ngốc lăng trung Minh Dị, la lớn, Minh Dị, thiết kiếm cho ta. Minh Dị bị tiếng kêu bừng tỉnh, chạy nhanh đem trên tay thiết kiếm giao cho Hạ An An, sau đó đem Kim Văn Hiền kéo dài tới một bên. Hạ An An cầm thiết kiếm, sấn tang thi còn không có dãy rùa ra tới, liên tiếp hai kiếm công kích qua đi, sau đó liền vọt đến một bên. Ở nàng vừa ly khai dây tiếp theo, kia tang thi liền tránh thoát nàng độc đằng. Bởi vì Hạ An An lực lượng so Minh Dị cao, tang thi bị liên tiếp hai kiếm công kích, làm cho cuồng bạo lên, lực công kích cùng lực phòng ngự đều tăng cường rất nhiều, đem Hạ An An tốc chiến tốc thắng tính toán thất bại, trốn cũng trốn không thoát. Cuối cùng một lần độc đằng vây khốn, lại lần nữa cầm thiết kiếm ra sức công kích, lại nhanh chóng tránh né tang thi chém ra tới muốn bắt đả thương người tay. Liên tiếp động tác, Hạ An An một hơi làm xong đã làm nàng hơi hơi thở dốc. Này còn nhiều đến nàng cho chính mình tăng mạnh một tháng cường hóa thể năng, bằng không lấy nàng đã từng thể chất khẳng định làm không tới này đó. Lần này tang thi tuy rằng còn chưa có chết, nhưng là động tác rõ ràng thông thả, dãy dùa đến cũng không có phía trước như vậy mạnh mẽ. Điều tức vài cái hơi thở, Hạ An An lại lần nữa nhắc tới thiết kiếm, đối với kia chỉ tang thi huy đi, một chút lại một chút, thẳng đến nó rốt cục vô pháp nhúc nhích, Hạ An An đều còn ở máy móc thức thứ. Vẫn là Minh Dị nhắc nhở, nàng mới phát hiện tang thi đã chết, mới dừng tay. 24, hai thế cha. Nam đương lang, thiết kiếm rơi xuống đất, Hạ An An cũng mặc kệ sàn nhà dơ không dơ, hư thoát ngồi dưới đất, không còn có sức lực lên. Sử dụng không gian tìm tòi công năng điều tra một lần, có thể là bởi vì này chỉ tang thi tương đối lợi hại nguyên nhân, tạm thời còn không có phát hiện khác tang thi, dám tới gần ở gần đây 100 mét trong phạm vi. Phản phất nơi này chính là này chỉ tang thi địa bàn dường như. Minh Dị, giúp ta đem cái kia tinh hạch đào ra tới cho ta. Hạ An An nói, hảo, hiện tại đào tinh hạch chuyện này, nàng đã thuần thục đến không thể lại thuần thục. Ở ba lô tre giấu hạ, lấy ra công cụ, không lớn một hồi, một viên đã rửa sạch sạch sẽ tinh hạch xuất hiện ở Hạ An An trước mặt. Hạ An An cầm lấy tới đoan trang một chút, thế nhưng đã là một giai, xem ra chỉ cần nó lại ăn luôn một người nói, vậy liền thi mang tinh hạch đều tiến hóa đến nhất giai. Nếu thật là nói vậy, lấy bọn họ không gia gì năng giả, đối thượng một giai hơn nữa vẫn là tăng mạnh bản nhất giai tang thi, bọn họ ba cái phỏng chừng hôm nay liền giao đãi ở chỗ này, bất quá nhìn đến so không giai tinh hạch còn muốn đại gấp đôi một hạt châu, cuối cùng không uổng phí một hồi. Nhưng là quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại, bọn họ hiện tại thực lực vẫn là không đủ cường. Liền một cái như vậy tang thi, cũng đã lãng phí các nàng gần 2 cái giờ thời gian mới có thể đánh chết. Nếu là lại lần nữa gặp được như vậy, mà bên cạnh lại tùy tiện nhiều ra một cái khác tang thi nói, kia bọn họ 100% khẳng định chết. Thẳng cẳng, xem ra các nàng thực lực vẫn là còn chờ tăng mạnh. Kia chỉ tang thi vừa mới chết, hơi thở còn ở, cũng không sợ có cái khác tang thi sẽ qua tới. Hạ An An dẫn theo hai người liền ở ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Mới nghỉ ngơi không bao lâu, đột nhiên một chiếc xe cũng không xa trụ lái qua đây, nhìn đến các nàng ngồi ở chỗ này, ngừng lại, ở Hạ An An bên cạnh. Nhà, này không phải Hạ An An sao? Đây là muốn đi bộ rời đi hát thì nột. Như thế nào liền một chiếc xe đều? Không có. Lái xe nam nhân cười hỏi, chẳng qua hắn cười không phải thiện ý cười, mà là đắc ý cười. Nhà nàng không phải phá sản sao? Phía trước báo chí thường không phải đang nói, nàng tháng trước ở không ngừng bán của cải lấy tiền mặt ra sản sao. Kia tiền đều dùng để trả nợ đi, còn từ đâu ra xe nha, khi đó phỏng chừng liền xe đạp đều mua không nổi đi. Sau ngồi Lâm Mộng Nhi ấn xuống cửa sổ xe ha ha cười nói. Lương Tử Minh làm bộ bừng tỉnh nhớ tới, Úc ta đều đã quên việc này. Sau đó lại đối, Hạ An An nói, chúng ta chuẩn bị đi gờ thị căn cứ, ngươi muốn hay không đi. Nếu không ta tiện thể mang theo ngươi đoạn đường. Nga, bất quá thực đáng tiếc, chúng ta xe đã ngồi đầy người, liền tính là ta tưởng tiền thể mang theo các ngươi đoạn đường, cũng ngồi không dưới như vậy nhiều người. Thật là có tâm cũng vô lực, ngượng ngùng a, ngươi vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này tự sinh tự diệt đi. Ha ha ha, ngồi ở phó giá vương Tiểu Cương, cũng hì hì cười nói, đáng tiếc kia xinh đẹp khuôn mặt cùng kia ma quỷ dáng người, đến lúc đó cũng không biết sẽ tiện nghi người nào đi. Đáng tiếc cái gì nha, không thấy được các nàng bên cạnh không biết đánh từ đâu ra thiết kiếm. Này thuyết minh các nàng không có gì dị năng. Còn có các nàng hiện tại suy yếu bộ dáng, không có dị năng lại không thể lực người, cũng không biết có thể sống bao lâu, nói không chừng liền hát thì đều đi không ra đi. Liền tính mang theo các nàng lên đường, cũng chỉ sẽ lãng phí lương thực cùng liên lụy chúng ta mà thôi. Lâm Mộng Nhi nghe hắn nói như vậy không cao hứng, nghĩ thầm, lại mỹ lại hảo, có thể mỹ có thể hảo đến quá ta đi. Hừ, bên trong xe máy nam nhân ngẫm lại, cũng đúng, hiện tại là mặt thế, lương thực so nữ nhân càng quan trọng, không có thực lực nữ nhân chỉ có thể trở thành làm người tiết dục phụ thuộc phẩm. 25. Hạ An An cha mẹ nguyên nhân chết mấy người nói xong liền nghiêng ngang mà đi, xe mông chỉ để lại một đạo đuôi yên, cùng với bọn họ tiếng cười, muốn nhiều bừa bãi liền có bao nhiêu bừa bãi. Từ đầu đến cuối, Hạ An An đều không có ra quá thanh, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ xe rời đi. Lương Tử Minh, này một đời ta không bao giờ sẽ như vậy ngốc, làm ngươi lại lần nữa lừa gạt chính mình. Các ngươi lúc trước là như thế nào đối đãi ta, này một đời ta đều sẽ ngàn lần vạn lần còn trở về. Đời trước mấy người bọn họ cũng là như thế này, ở trên đường gặp được chính mình, cũng đối chính mình nói hảo chút, tuy rằng không quá giống nhau, lại cũng là phi thường khó nghe nói mới rời đi. Bất quá khi đó chính mình còn ái Lương Tử Minh, thấy hắn ném xuống chính mình ở chỗ này, thương tâm không thôi. Sau lại nhiều lần khúc chiết cùng chắc trở, nàng trước sau vẫn là sống được hảo hảo. Nếu không phải sau lại lần nữa gặp gỡ bọn họ, mà chính mình đối Lương Tử Minh còn có tình ở, bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chính mình. Đi theo một đường bọn họ dốc sức làm, trên thực tế bọn họ chỉ là tưởng, làm chính mình tới cấp bọn họ làm pháo hôi mà thôi. Lại sau lại mặc kệ gặp được chuyện gì, bọn họ đều sẽ đem chính mình đẩy ở đằng trước, có nguy hiểm khiến cho chính mình tới ngăn cản, có chỗ lợi liền bọn họ người trước phân, cuối cùng dư lại chút không có gì giá trị đồ vật mới để lại cho chính mình. Nàng lại ngây ngốc nghe chi, nhậm chi, chỉ vì trong lòng vẫn như cũ còn ái hắn. Chính mình một đường bồi che chở bọn họ tới rồi Hoa Hạ mạnh nhất căn cứ sau, không có giá trị lợi dụng, liền tính Mộng Nhi bọn họ đem chính mình đẩy hướng Tang Thi Đàn, hắn cũng là lạnh lùng nhìn chính mình. Bị tang thi cắn xé phân thực, cũng chưa từng nghĩ tới ra tay cứu giúp. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai này hết thảy đều là chính mình ngốc, là chính mình tự mình đa tình. Không dị năng sao? Ha ha, Hạ An An nhìn chính mình hai bên cánh tay, không tiếng động cười cười. Phỏng chừng trên đời này, ai dị năng cũng không có chính mình nhiều đi. Kim Văn Hiền phẫn hận nhìn Lương Tử Minh xe đi xa, câu mày, như là suy nghĩ sự tình gì. Hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem chính mình biết. Đến nói ra, Hà Tiểu Thư, về Hà Tổng tài bọn họ tai nạn xe cộ sự tình, tháng trước ta làm người cha quá, việc này cùng Lương gia người có quan hệ. Hai tháng trước, Hà thì chụp cái kia hạng mục, nghe nói Lương gia cũng muốn làm, còn cố ý đi rồi cửa sau, tặng không ít lễ. Kết quả ở bắt đầu quay cùng ngày, lại bị Hà Tổng dùng kém 10 đồng tiền sai biệt thắng được trận này đấu giá. Vì thế bọn họ Lương gia liền ghi hận trong lòng, ra tiền tìm người ở Hạ Tổng trên xe động tay chân mới tạo thành vụ tai nạn xe cộ kia. Nga, Hạ An An nghe xong hắn theo như lời cha mẹ nguyên nhân chết sau, không biểu hiện ra cái gì phản ứng, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Đây là cái gì biểu tình? Chỉ thân người bị người hãm hại, chuyện như vậy, người bình thường nghe xong không phải hẳn là biểu hiện thật sự phẫn nộ, thống hận cùng muốn báo thù sao? Như thế nào Hạ An An biểu hiện đến như vậy bình tĩnh cùng đạm nhiên? Kim Văn Hiền kỳ quái tưởng, Minh Dị cùng là nghi hoặc nhìn nàng. Kỳ thật, Hạ An An không phải không phẫn nộ, thống hận cùng muốn báo thù, có thể trọng sinh trở về. Kỳ thật nàng nhất muốn làm một sự kiện, chính là muốn giết bọn họ, vì kiếp trước chính mình báo thù. Hiện tại phải biết cha mẹ tử vong, cũng là bọn họ Lương ra người hãm hại, lại nhiều một cái cừu hận. Này hết thảy ghi nhớ trong lòng là được, liền tính lại phẫn nộ, thống hận cũng không cần thiết biểu hiện ra ngoài. Chờ đến báo thù kia một khắc, làm cho bọn họ bị chết càng thêm thảm thiết liền hảo. Nàng đã không còn là tiểu hài tử, hiện tại lại là ở mặt thế, tuy nói hiện tại bắt đầu giết người không hề tính phạm pháp, Nhưng là, nàng sợ làm ra mỗi một bước tính toán, đều phải trải qua tỉ mỉ kế hoạch mới được, mà không phải lỗ mãng hành sự là có thể thành. 26. Trên đường đi gặp Hạ tiểu thư, này mười mấy năm qua, Hạ tổng đãi ta thật hảo, tựa như thân nhân giống nhau, cũng là ta ân nhân. Nếu ngươi muốn báo thù nói, chỉ cần nói một tiếng, ta Kim Văn Hiền nhất định vượt lửa quá sông, không chối từ. Kim Văn Hiền thấy nàng không ra tiếng, cho rằng Hạ An An người đơn lực mỏng, không dám đi báo thù, cho nên tỏ thái độ nói. Hạ tổng đã là hắn ân nhân, đem lại hắn đương huynh để đối đãi. Hạ tổng phu thê ra tai nạn xe cộ, hắn cũng phi thường thương tâm. Tai nạn xe cộ tới đột nhiên, hắn hoài nghi bọn họ chết khẳng định không đơn giản, vì thế liền tìm người đi tra, kết quả liền tra ra cái kia đầu sỏ gây tội, nguyên lai là Lương ra người phái người đi ra tay, bởi vậy đối Lương ra ghi hận trong lòng. Hiện tại, hắn đối Hạ An An nói ra, một là, vì tưởng cấp Hạ tổng báo thù, nhị là, hắn xem Hạ An An đối đãi sự tình cùng xử lý phương thức, càng ngày càng có kiến giải cùng quyết đoán, cũng càng ngày càng giống đã từng Hạ tổng. Cho nên làm hắn đi theo nàng tâm càng thêm kiên định, quyết định về sau mặc kệ thế nào, là cho Hạ tổng báo thù cũng hảo, vẫn là đối tương lai phát triển cũng hảo, hắn đều vẫn luôn đều đi theo nàng, duy trì nàng cùng bảo hộ nàng, thái độ này hắn nhất định phải cho thấy. Bất quá này, đó chẳng những là hắn đối Hạ tổng tâm tồn cảm kích, muốn báo ân, còn có hắn là thiệt tình đem Hạ An An coi như thân nhân tới xem, nhưng càng có rất nhiều, trải qua một tháng tiếp xúc, hắn bội phục nàng. Nàng thật không hổ là chính mình đi theo mười mấy năm, hát thì đệ nhị đại tập đoàn Hạ tổng hậu nhân. Kim Văn Hiền còn tưởng tiếp tục nói cái gì, bị Hạ An An ra tiếng đánh gãy, chuyện này ta đã biết, cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Thù, ta sớm hay muộn sẽ báo, nhưng là không phải hiện tại. Trước mắt, chúng ta quan trọng nhất chính là trước đem thực lực của chính mình tăng lên, đem mệnh giữ được mới nhất quan trọng. Nếu không chúng ta liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, càng đừng nghĩ đề cái khác. Mà những cái đó nên còn, bọn họ sớm hay muộn là phải trả lại, không vội với này nhất thời. Nói tới đây, nàng nhìn vừa rồi xe rời đi phương hướng, ánh mắt hiện lên một mạc thần bí thần sắc. Nhìn đến như vậy Hạ An An, cùng nàng biểu tình, Kim Văn Hiền cùng Minh Dị phảng phất thấy được đã từng. Hạ tổng bóng dáng, Kim Văn Hiền có dự cảm, Hạ An An tương lai thành tựu, quyết không thua với trước kia Hạ tổng lại Hạ. Bất quá không quan hệ này đó, mặc kệ Hạ An An là thế nào, bọn họ này hai người đều sẽ vẫn luôn chân thành đi theo nàng, cùng bảo vệ tốt nàng, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là bọn họ trách nhiệm. Nghe Hạ An An nói cũng có đạo lý, hai người đều gật đầu ứng, hảo. Kẻo kẹt một tiếng, lại một chiếc nhanh chóng khai lại đây hãng mã, ngừng ở Hạ An An bên cạnh. Cửa sổ xe bị giáng xuống, lộ ra một cái ăn mặc hiện đại kính trang nam nhân, bẩm một chương anh tuấn lại lãnh khốc mặt, đối với nàng hô, lên xe. Hạ An An nghe tiếng ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến hắn kia chương lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần mặt, cùng bá đạo khí thế không rõ hắn muốn làm cái gì, nhất thời không phản ứng lại đây. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng còn ở sững sờ, liền chính mình xuống xe, mở ra phó giá vị môn, đem nàng kéo tới đẩy đi vào, đối dư lại hai người chỉ để lại một câu, chính mình lên xe, hậu, tòa. Hai cái thấy Hạ An An đều đã ở trên xe, cũng chỉ hảo đi theo lên xe. Tư Đồ Hạo Nhiên trở lại chính mình chỗ ngồi thượng, đám người đồng loạt liền lập tức đem cửa xe khóa lại, lái xe chạy lấy người. Người nam nhân này Hạ An An nhớ rõ, chính là phía trước một tháng, ở phòng tập thể thao thường xuyên nhìn thấy, ở nàng bên cạnh cả người tản ra rất lớn khí chàng nam nhân kia. Bất quá Hạ An An bị hắn đột nhiên xuất hiện cùng một loạt động tác, cấp làm cho sửng sốt chờ nàng phục hồi. Tinh thần lại khi, chính mình đã ngồi trên xe, mới phản ứng lại đây nói, ngươi muốn làm gì? Ta cũng chưa đồng ý muốn thượng ngươi xe. 27, tên giới thiệu hậu tòa hai người, xe đều đã khai ra 1 km. Đại tiểu thư, ngươi phản ứng có phải hay không quá chậm điểm? Tiểu thư, hiện tại đã sắp trời tối, ngươi không thượng ta xe, chẳng lẽ phải đi đến trời tối, chờ các tang thi đều ra tới đêm các ngươi phanh thay sao? Phải biết rằng, buổi tối tang thi chính là so ban ngày nhiều gấp 10 lần. Tư Đồ Hạo Nhiên lạnh lùng nói, ta, Hạ An An bị hắn như vậy vừa nói nhất thời ngạn lời, nhìn nhìn thiên, lại lấy ra di động nhìn nhìn thời gian. Không nghĩ tới một trận chiến này đã hao phí các nàng nhiều như vậy thời gian, hơn nữa thời gian nghỉ ngơi, hiện tại đều đã buổi chiều 5 điểm nhiều. Điểm này thời gian, ở trời tối phía trước căn bản là đuổi không đến Sư Nhược Lâm ra. Liền tính chạy tới, đem người tiếp đi cũng không có thời gian tìm được an toàn lạc giác nơi. Đành phải gọi điện. thoại cấp sư Nhược Lâm, nói cho nàng phía chính mình có việc chậm trễ, muốn ngày mai mới có thể đi tiếp nàng, còn hảo nàng bên kia còn tính an toàn, không có việc gì, nhất nhất đều ứng. Treo điện thoại, xem qua di động, chỉ còn lại có hai cách điện, qua ngày mai, di động cũng không có gì dùng. Thở dài một hơi, sửa miệng hỏi, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Tới rồi ngươi tự nhiên sẽ biết, ngoan ngoãn cho ta ngồi xong, đem đai an toàn cũng hệ thượng, ta muốn đem chân ga thêm đến lớn nhất. Tốc độ, Tư Đồ Hạo Nhiên ngữ khí vẫn như cũ là lạnh lùng. Ba người nghe xong đuổi đem đai an toàn hệ thượng, vừa mới hệ hảo, xe tốc độ tựa như phi giống nhau nhanh chóng đi trước. Ngoài cửa sổ xe cảnh vật ở trước mắt chợt lóe mà qua, liền xem đều thấy không rõ. Này xe khai đến, thật là quá nhanh, ít nói cũng 160 mã nhiều đi. Không đến 10 phút, liền đến Tư Đồ Hạo Nhiên một đất địa, một đống độc lập biệt thự. Chỉ thấy hắn ấn 3 tiếng lạp bá, đại môn đã bị mở ra, làm hắn đem xe khai đi vào. Mấy người mới xuống xe, biệt thự liền chạy ra một cái 23-4 tuổi, sinh đến lịch sự văn nhã tuổi trẻ nam nhân. Văn Húc đem đại môn khống chế chốt mở, quang thật lớn phía sau cửa, liền lập tức chạy ra nghênh đón người tới. Lão đại, ngươi rốt cuộc tới rồi. Lại nhìn đến mặt khác ba cái người xa lạ, hỏi, bọn họ là? Kia nữ kêu Hạ An An, đừng ngoài hai cái không quen biết. Tư Đồ Hạo Nhiên cho hắn giới thiệu nói. Văn Húc, không quen biết ngươi còn hướng nhà ngươi lãnh, cũng không sợ mang về. Tới là cái kẻ xấu, đảo cũng là thành thật. Bất quá nơi này là nhà người khác địa bàn. Kim Văn Hiền cùng Minh Dị thực thức thời chạy nhanh chính mình giới thiệu chính mình. Ngươi hảo, ta kêu Kim Văn Hiền, Hạ tiểu thư gia đại biểu luật sư. Ta kêu Minh Dị, An An bảo mẫu. Văn Húc xem bọn họ thái độ tốt đẹp, đối bọn họ ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng giới thiệu tên của mình, bất quá thân phận chỉ nói là Tư Đồ Hạo Nhiên ngũ đệ. Lấy bọn họ phía trước quan hệ cùng giao tình, đảo cũng không tính, nói dối. Hạ An An nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên, trong lòng nghi hoặc, hắn thế nhưng nhận thức ta. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, phỏng chừng là chính mình lần đó cùng Lâm Mộng Nhi khắc khẩu thời điểm, hắn vừa vặn ở không xa địa phương vừa vặn nghe được, sau lại mỗi ngày đều ở phòng tập thể thao nhìn thấy, cho nên nhớ kỹ cùng nhận thức cũng không vì quái, nghĩ đến đây đảo cũng thoải mái. Tư Đồ Hạo Nhiên. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy Hạ An An nhìn chằm chằm vào chính mình xem, cho rằng nàng là không biết tên của mình, đang chờ chính mình giới thiệu chính mình đâu, vì thế liền nói ra tên của mình. Ân. Hạ An An lại không phản ứng lại đây, không rõ hắn ý tứ, đầy mặt nghi hoặc. Nữ nhân này, thế nhưng là ở chính mình trước mặt phát ngốc, làm đến chính mình hiểu lầm, tức giận đến hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, ta nói, tên của ta kêu Tư Đồ Hạo Nhiên. A, Nga. Hạ An An trả lời đến. 28. Ngạn Quốc Văn Húc lần này Hạ An An nghe rõ, bất quá lại bắt đầu phát ngốc. Tư Đồ Hạo Nhiên, tên này từ hồ ở nơi nào nghe qua, chỉ là ấn tượng giống như không quá sâu, rốt cục là ở địa phương nào nghe nói đâu. Liền hai chữ, đây là nghe được hắn tên sau nên có phản ứng. Tư Đồ Hạo Nhiên buồn bực nhìn nàng. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên Tư Đồ Hạo Nhiên, lần đầu tiên cảm giác được có một loại phát điên tưởng đánh người cảm giác. Một bên ở trung nhiều năm tiểu đệ, Văn Húc, lần đầu tiên thấy được lão đại của mình ăn mệt bộ dáng, thập phần khôi hài, nhưng là lại không dám nhận hắn mặt cười ra tiếng, đành phải buồn miệng cười trộm. Kim Văn Hiền cùng Minh Dì nhìn đến hắn cái kia ba ba như vậy vất vả, thật lo lắng hắn sẽ cười thành nội thương. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng thấy được hắn chê cười chính mình, nhàn nhạt nói một câu, buổi tối ngươi trực đêm. Văn Húc vừa nghe, lập tức suy sụp hạ mặt cười không nổi, lớn tiếng xin tha nói, không cần a, ta mấy ngày nay vẫn luôn đều ở thu thập vật tư, đã có hai ngày chưa từng chợp mắt, lão đại vẫn là tha ta đi, ta cũng không dám nữa, đó là chuyện của ngươi, ai làm ngươi vừa rồi xem ta chê cười, còn cười đến như vậy vui vẻ tới. Văn Húc thấy xin tha không được, tròng mắt xoay chuyển, hướng Hạ An An cái kia phương hướng nhìn lại. Theo lão đại như vậy nhiều năm, y theo hắn nhiều năm như vậy đối lão đại hiểu biết, cái kia chưa bao giờ làm giống cái sinh vật tới gần một mét xa lão đại, hôm nay thế nhưng mang theo cái nữ nhân cùng nhau trở về, đó có phải hay không lão đại đối nhân ra? Nếu tìm nàng hỗ trợ, làm nàng giúp chính mình cầu cứu tình, không biết lão đại có thể hay không bỏ qua cho chính mình. Nghĩ đến liền đi làm, hắn liếm mặt cười mỉa hai tiếng, đối Hạ An An nói, Hạ An An đúng không, ngươi có thể hay không? Ngươi đừng nghĩ tìm nàng cầu tình, vô dụng. Văn Húc vừa mới một mở miệng, một câu còn chưa nói xong đã bị Tư Đồ Hạo Nhiên đánh gãy. Hạ An An nghe xong đối hắn liếc hạ miệng, nhún nhún vai, ý tứ là, ngượng ngùng, ngươi cũng nghe tới rồi, thương mà không giúp gì được cũng. Văn Húc từ vừa rồi thúc ngựa chân chó mặt lập tức biến thành khổ qua mặt, la lên một tiếng, cứu mạng. Không cần a, nhị ca, tam ca, tứ ca, các ngươi mau tới cứu ta. Nhìn đến Văn Húc như vậy ngạn khuất bồ dáng, Hạ An An nhịn không được muốn cười, rồi lại sợ bị thương hắn lòng tự trọng. Không nghĩ tới cái này, bá khí chắc lậu Tư Đồ Hạo Nhiên thế nhưng còn có phúc hắc một mặt. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng nhẫn đến vất vả như vậy bộ dáng, nói, muốn cười liền cười bái, không cần phải cho hắn lưu mặt. Mũi, Văn Húc nghe xong trong lòng chu lên, lão đại không mang theo như vậy, mới đem nữ nhân mang về tới ngày đầu tiên đâu, ngươi liền thấy sắc nhà hữu, trọng nữ khinh nam. Ta khóc, bất quá hắn không dám đem lời này làm trò đại gia mặt nói ra. Nếu không, liền không phải chỉ là trực đêm đơn giản như vậy. Vào phòng khách, Hạ An An ba người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Tư Đồ Hạo Nhiên lười biếng ngồi ở trên sofa, hỏi, bọn họ mấy cái khi nào đến? Văn Húc phao hảo trà đoan lại đây cho. Đại gia, nghe hắn hỏi trả lời, bọn họ buổi chiều tam điểm nhiều liền đến, gặp ngươi còn không có trở về. Liền sấn hiện tại đại bộ phận người ở nhà chờ đợi cứu hoảng khi, lại đi ra ngoài tìm kiếm tìm tòi vật tư đi. Liền thừa ta một người ở chỗ này giữ nhà. Cuối cùng một câu có chứa một chút oán niệm. Ở hắn trong lòng nói, như vậy có tình cảm mãnh liệt sự, bọn họ thế nhưng không mang theo chính mình đi, cũng quá không đạo nghĩa. Tư Đồ Hạo Nhiên xem hắn cái kia biểu tình, cũng biết hắn suy nghĩ. Cái gì, nhấc chân đá đá hắn, nói, được rồi, ai làm chúng ta này vài người chỉ có ngươi một người sẽ nấu cơm, không lưu ngươi lưu ai. Úc, không mang theo như vậy khi dễ người. Ta là cái bộ đội đặc chủng hảo sao? Bộ đội đặc chủng không phải đi ra ngoài khai chiến cùng tìm kiếm vật tư, lại chỉ có thể ở nhà làm đầu bếp, quá mức. Cũng mặc kệ có hay không người ngoài ở, Văn Húc không cam lòng khởi xướng bực tức tới. 29. Cầu cứu. Tư Đồ Hạo Nhiên chỉ chừng hắn một cái, không hề phản ứng hắn. Một lát sau, nhìn nhìn sắc trời mới nói, bọn họ cũng mau nên trở về tới, chạy nhanh nấu cơm đi. Văn Húc nghe xong đảo không lại ba hoa, lên tiếng liền đến phòng bếp kia phương hướng đi đến. Minh Dị thấy chủ nhân ra đều đi nấu cơm, các nàng một đám người ngoài cũng không thể ăn ăn không, vì thế đứng lên đối Hạ An An nói, An An, nếu không ta cũng đi hỗ trợ đi. Hạ An An minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu tùy nàng đi. Minh Dị vừa mới rời đi, Tư Đồ Hạo Nhiên nhận được một cái cầu cứu tin tức. Lão đại, cầu cứu, ba hào phố. Tư Đồ Hạo Nhiên bỗng nhiên lên, công đạo một câu, các ngươi tại đây chờ, ai tới đều không cần mở cửa, ta đi ra ngoài một chút, thật mau trở lại, liền vội vã đi rồi. Hạ An An cùng Kim Văn Hiền đối xem một cái, Hạ An An nói, nếu không, chúng ta cũng đi xem Hạ có thể hay không giúp được với vội. Hảo, hiện tại Kim Văn Hiền chỉ cần là Hạ An An nói, hắn đều sẽ duy trì. Gia đại môn, Hạ An An bắt đầu dùng tìm tòi công năng, tuy không dò ra cái gì, lại có thể cảm rác được hướng ba hào phố cái kia phương hướng có chút dao động, vì thế liền hướng cái kia phương hướng đi đến. Xảy ra chuyện địa điểm không bao xa, cũng liền ly biệt thự 200 nhiều mễ bộ dáng. Chỉ thấy hai cái đại nam nhân đang ở cùng hai chỉ tang thi vật lộn, bên cạnh đã có hai cái bị thương nằm ở một bên. Tang thi là hai chỉ nhất giai tang thi, tuy rằng bọn họ người nhiều, nhưng là còn ở vào linh giai nhân loại, lại sao có thể lập tức liền đánh thắng được bọn họ. Huống chi xem kia tang thi lực công kích, rõ ràng cùng buổi chiều chính mình giết kia chỉ kém không nhiều lắm, cũng là tăng mạnh bản. Nếu nói có khác nhau, đó chính là phía trước kia vẫn còn không hoàn toàn tiến giai, mà này hai chỉ lại là đã tiến giai thành công, này lực công kích rõ ràng so buổi chiều khi giết kia chỉ cao hơn rất nhiều. Xem bọn họ, Tư Đồ Hạo Nhiên một người đối phó một con tăng thi, mặt khác hai người đối phó một khác chỉ. Trừ bỏ Tư Đồ Hạo Nhiên ứng phó lên còn dư giả, ngẫu nhiên sẽ giúp bên cạnh một phen, nhưng là một cái bởi vì cấp bậc trên lệch, một người khác công kích rõ ràng không đủ xem. Hơn nữa bọn họ công kích địa phương, cơ bản đều là tay chân cùng thân thể, không phải kia mấy cái chủ yếu nhược điểm địa phương, liền tính người lại như thế nào có thể đánh. Trong khoảng thời gian ngắn cũng giết bất tử kia tang thi, trợ háo xong rồi thể năng, ngược lại chết ở tang thi khẩu hạ cũng nói không chừng. Chuyên tấn công nó đầu, trái tim, cổ hoặc đôi mắt. Hạ An An đối bọn họ nói, đang nói chuyện đồng thời, cũng ra nhập chiến đấu. Cũng may buổi chiều thời điểm, sát xong cái kia tang thi, Hạ An An cùng Kim Văn Hiền dị năng đều lên tới nhất giai, một cái thủy hệ biến dị dị năng, đóng băng, ném qua đi, nháy mắt đem hai chỉ tang thi đông cứng hai chân, làm này không thể di động. Hai người nghe tiếng lập tức thay đổi công kích phương thức, thấy tang thi lại bị phong bế chân, chạy nhanh nhanh hơn tốc độ công kích. Ở phía sau Kim Văn Hiền cũng theo sát ra tay. Hạ An An nhìn một chút kia hai chỉ tang thi đôi mắt, một con là màu lam, một con là màu xanh lục, là thủy mộc hai hệ. Tang thi từ nhất giai bắt đầu, liền phân năm bục lại, phân biệt ở nó đôi mắt cùng tinh hạch bày biện ra tới. Đây cũng là Hạ An An thấy bọn nó đôi mắt nguyên nhân. Tư đồ hạo nhiên kia chỉ là thủy hệ tang thi, tốt nhất dùng tương khắc thổ hệ dị năng đi công kích, một khác chỉ là mộc hệ, dùng hỏa công. Hạ An An lại nói, Hạ An An đã đến cùng chỉ điểm, làm chiến cuộc xoay chuyển không ít, nhưng là người thể lực hữu hạn. Phía trước bọn họ vốn là tiêu hao không ít thể lực đi tìm vật tư, sau lại bị này hai chỉ tang thi đuổi theo rất xa, lại thêm đã đánh nhau hồi lâu, cho dù có Kim Văn Hiền hỗ trợ, Chu Tinh Vũ cũng không có thể chống đỡ bao lâu, lại bị tang thi chiếm quan trên. 30, hắn tươi cười mắt thấy có người liền phải bị trảo thương, Hạ An An kêu lên, các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Vừa dứt lời, lại một cái độc đằng qua đi, đem tang thi tay cũng cấp cố định ở, dẫn theo. Thiết kiếm chỉ hướng nó trái tim chỗ đâm tới, nhất kiếm xuyên tim. Hiện tại Hạ An An thể năng sớm đã khôi phục hảo, hơn nữa thăng nhất giai, thực lực sau buổi chiều kia sẽ không biết cường nhiều ít lần đi. Còn có nàng bản thân quan hệ dị năng, tang thi bản năng muốn né tránh nàng, lại trốn tránh không kịp, vì thế cấp. Đây là nàng hiện tại thực lực. Này chỉ tang thi vừa mới ngã xuống không lâu, một khác chỉ cũng đi theo ngã xuống, chết thời điểm không phải bị tương khắc dị năng đánh chết mà là bị điện chết, ngã xuống thời điểm đã biến thành một đống than đen. Hai chỉ tang thi mới vừa ngã xuống, tư đồ hạo nhiên bất chấp rất nhiều, đem bị thương hai cái nâng dậy lui tới biệt thự phương hướng trở về. Hiện tại sắc trời đã thật mau liền phải đen, không nhanh lên đi không được. Nhưng thật ra Hạ An An cấp Kim Văn Hiền sự cái ánh mắt, Kim Văn tại đức sáng suốt uổng công qua đi hỗ trợ đỡ người, nàng chính mình thông thả một bước, đem hai chỉ tang thi tinh hạch đào ra mới trở về. Ngươi từ hồ thực thích bọn họ trên đầu cái kia hạt châu. Một đạo trầm thấp lại tràn ngập tự tính thanh âm ở Hạ An An phía sau vang lên. Tư đồ hạo nhiên đem cấp dưới mang về biệt thự dàn xếp hảo sau, đi vào phòng khách đi đến Hạ An An bên người hỏi, bất quá lại là cái khẳng định câu. Đúng vậy. Hạ An An bị kinh ngạc một chút, vặn quay đầu lại đi nhìn hắn một cái trở lại. Mặc kệ thích cùng không, dù sao nàng yêu cầu là được, Hạ An An cũng không phủ nhận. Nàng cảm giác đến ra cái này lãnh khốc, khí phách nam nhân, thực lực so với chính mình cao hơn rất nhiều, lại là cái người lãnh đạo, trí tuệ khẳng định không thấp. Người như vậy không dung coi thường, hiện tại nàng ở địa bàn của người ta thượng, cùng với nói dối bị hắn phát hiện, còn muốn tìm lấy cớ tới viên, chi bằng sảng khoái thừa nhận tính. Hơn nữa hắn cho nàng cảm giác, nhân phẩm tự hồ cũng không tệ lắm, cho nên thực dứt khoát gật gật đầu, thừa nhận chuyện này. Chẳng qua dư lại muốn nói nhiều lời thiếu, đến xem chính mình. Vui, nếu ngươi như vậy thích, nột, cầm đi đi. Bỗng nhiên Hạ An An trước mắt nhoáng lên, xuất hiện một cái túi xuất hiện ở nàng trước mặt. Túi chỉ có tư đồ hạo nhiên bàn tay như vậy đại, nhưng là ước chừng có hơn phân nửa túi nhiều như vậy. Chính là Hạ An An nhìn, đều nhịn không được kích động, khóe miệng chừ một chút. Ngẫm lại các nàng đánh nửa ngày, cũng mới tập đến mười mấy viên linh giai, hắn vừa ra tay liền một túi. Người này so người thật sự sẽ là tức chết người, nhưng là vô công bất thù lộc. Hạ An An nhìn hắn một cái, nói, ngươi thật sự muốn đem nó đều cho ta. Xem nàng muốn lại hoài nghi sẽ cho nhảy hố bộ dáng, tư đồ hạo nhiên tức khắc cảm thấy có chút buồn cười, vì thế cũng liền cười, nheo lại tới hai mắt, giơ lên khóe miệng, kia tươi cười ở hắn trên mặt, cùng ánh mặt trời giống nhau sáng lạng cùng lóa mắt. Là nàng ảo giác sao? Cái này lãnh khốc nam sẽ cũng sẽ cười. Lại còn có thể cười đến như vậy đẹp. Trong lúc nhất thời nàng bị lạc chính mình, tư đồ hạo nhiên thực hưởng thụ nàng như bây giờ biểu tình, thầm nghĩ, như vậy mới đối sao? Hắn coi trọng nữ nhân sao lại có thể không mê luyến chính mình? Đương nhiên, khẽ mỉm cười sờ sờ nàng sững sờ đầu. Hạ An An lúc này mới phát giác có cái gì không thích hợp tới, lấy lại tinh thần cái thứ nhất phản ứng chính là vừa bị người chiếm tiện nghi, tức khắc tức giận chừng mắt hắn. Tư đồ hạo nhiên thấy nàng cái kia tiểu miêu muốn bạo mau bộ dáng, lại là cười, đem túi đặt ở tay nàng sau, sờ sờ cái mũi, ở một bên sofa ngồi xuống. 31, đầu thang lầu Giang có hai cái thân ảnh ở khe khẽ nói nhỏ. Chu Tinh Vũ nói, lão ngũ, ngươi xem, ngày thường không tuân nói cười lão đại, vừa rồi hắn cười đến cái kia râm. Đảng bộ dáng, có phải hay không hắn đầu óc thông suốt, biết thích nữ hài tử. Văn Húc mắt trợn trắng hồi hắn, đâu chỉ là biết a, quả thực chính là có khác phái vô nhân tính cái loại này. Vốn dĩ hẳn là ở phòng bếp đương đầu bếp hắn, bởi vì có Minh Dì ở, hắn đảo không khách khí phủi tay, trộm. Chạy tới cùng Chu Tinh Vũ tránh ở một bên nhìn lén. Nga, lời này nói như thế nào? Nghe hắn như vậy vừa nói, Chu Tinh Vũ nhưng thật ra tò mò đi lên. Cái gì nói như thế nào? Muốn biết chính mình sẽ không xem a, hắn mới sẽ không nói cho hắn đâu. Hừ, ai làm cho bọn họ buổi chiều đem hắn một người ném ở chỗ này, không mang theo hắn đi ra ngoài tới, còn làm hại chính mình buổi chiều bị lão đại phạt hắn buổi tối muốn trực đêm. Hạ An An bên này, nếu Tư Đồ Hạo Nhiên đều nói như vậy, vậy không cần. Bạch từ bỏ, Hạ An An tiếp nhận túi, sau đó ở trên bàn bày một khối to bố phô hảo phòng hoạt, sau đó cầm túi hướng trên bàn một đảo, bùm bùm một chuỗi thanh âm vang lên, một đống tinh hạch bị ngã xuống mặt bàn, linh giai chiếm đa số, nhất giai cũng có 3-4, khó trách thực lực của hắn lợi hại như vậy. Này đến giết chết nhiều ít tang thi mới có thể lộng tới nhiều như vậy tinh hạch nha. Quang nghĩ đến đây, Hạ An An liền một trận xấu hổ. Hắn quả nhiên không phải dễ trọc nhân vật, chỉ bằng vào điểm này là có thể nhìn ra được tới, Tư Đồ Hạo Nhiên là cái chàng ngập sát khí, sát phạt quyết đoán người. Sát khí hắn có, sát phạt quyết đoán hắn là, bằng không, Tư Đồ Hạo Nhiên làm sao có thể tuổi còn trẻ, cũng đã vị cư thiếu tướng vị trí này. Nhưng là Hạ An An không biết, kia một túi tinh hạch cũng không được đầy đủ là hắn một người công lao. Ở mặt thế trước một ngày, hắn liền trở về bộ đội. Trời mưa thời điểm chẳng những bị Vũ Lâm, còn bị Lôi Điện điện một chút mới vừa cùng trở lại chính. Mình ký túc xá liền té xỉu, chờ tỉnh lại khi phát hiện chính mình kích phát rồi dị năng. Bởi vì trước tiên biết mặt thế sự, hắn trong lòng bắt đầu sở hữu chuẩn bị, nhanh chóng sửa sang lại thứ tốt, liền bắt đầu khắp nơi thu xem xét. Gặp được tang thi liền sát, gặp được may mắn còn tồn tại các binh lính liền hợp thành lên. Bộ đội người không ít, biến thành tang thi người cũng không ít. Tư Đồ Hạo Nhiên cùng dị năng giả cùng với may mắn còn tồn tại các binh lính, đại ra cùng nhau hợp lực đem bộ đội bên trong sở hữu tang thi đều diệt sát. Này tinh hạch là những cái đó các thuộc hạ trong lúc vô ý phát hiện, sau đó liền đăng báo hắn. Hắn nghĩ thế giới gian thay đổi, người cũng thay đổi, kia mấy thứ này có phải hay không hẳn là đáng giá mang đi nghiên cứu nghiên cứu, nhìn xem có ích lợi gì. Vì thế liền hạ lệnh đi xuống, làm đại gia đem sở hữu tinh hạch toàn bộ đều thu thập lên. Hiện tại thấy Hạ An An thích, chính mình liền để lại một ít làm nghiên cứu dùng, dư lại toàn đem ra cấp Hạ An. An, 1, 2, 3.91, 92 thế nhưng có 92 viên linh giai tinh hạch, hơn nữa chính mình 16 viên, chính là 108 viên tinh hạch. Hạ An An số xong sau, cao hứng lộ ra gương mặt tươi cười. Cái này nạn không gian liền lại có thể thăng một bậc, thật sự là quá tốt. Nhìn đến Hạ An An lộ ra gương mặt tươi cười, Tư Đồ Hạo Nhiên biết chính mình đưa đồ vật là đưa đúng rồi, nói, nếu ngươi như vậy hiểu biết tang thi, vậy ngươi có phải hay không hẳn là cũng biết, bị tang thi trảo thương sâu nên như thế nào cứu. Chị, buổi sáng ở bộ đội thu thập vật tư cùng bọn lính cùng nhau sát tang thi thời điểm, có không ít binh lính bị tang thi trảo bị thương, bởi vì không biết như thế nào cứu chị, trơ mắt nhìn bọn họ sau đó không lâu cũng đi theo biến thành tang thi. Muốn nói hắn tâm không đau, là giả, chỉ là không có biện pháp, lại đâu hắn cũng chỉ có thể giơ súng lên, đem bọn họ giết chết. 32, đồ vật quả nhiên không phải có thể lấy, không hiện tại lão tam cùng lão tứ cũng bị trảo thương, phải biết rằng bọn họ chẳng những là chính mình cấp dưới, vẫn là cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ thêm bạn bè tốt, nếu bọn họ cũng biến thành nói vậy, hắn không biết chính mình đến lúc đó có thể hay không hạ thủ được giết chết bọn họ. Kỳ thật hắn hiện tại tâm đâu đến đã không biết nên như thế nào tới hình dung. Vừa lúc nhớ tới phía trước Hạ An An cùng bọn họ nói tang thi nhược điểm sự, lại nhớ đến nàng một cái phú thương tri nữ, ở không có bất luận cái gì bên trong tin tức nơi phát ra dưới tình huống, thế nhưng ở mặt thế trước liền không ngừng ở rèn luyện thân thể, cùng bán của cải lấy tiền mặt ra sản. Này một loạt động tác, muốn nói nàng không biết chút cái gì, hắn là không có khả năng sẽ tin. Nếu nàng đều có thể trước tiên biết mặt thế sự tình, đó có phải hay không cũng sẽ biết nên như thế nào cứu chị bị thương người sống sót. Tuy rằng hắn cũng không quá xác định Hạ An An có biện pháp nào không, nhưng là hỏi ra tới luôn là không sai, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng cũng hảo. Quả nhiên thiên hạ là không có miễn phí cơm trưa, đồ vật là không có có thể lấy không. Hạ An An đem tinh hạch nhất nhất thu hồi tới sau, vỗ vỗ tay, quạnh quẻ nhìn hắn một cái, nói, biện pháp cũng không phải không có, xem ở ngươi này đó tinh hạch phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Mặt sau thang lầu gian hai người vừa nghe có biện pháp, chạy nhanh chạy xuống dưới, ngồi ở một bên trên sofa, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ngay cả đang ở rất minh dị chích đồ ăn Kim Văn Hiện, liền đồ ăn mang rổ cũng cùng nhau cầm lại đây bên này ngồi, một bên chích đồ ăn, một bên chăm chú lắng nghe bộ dáng. Hạ An An, dùng không cần khoa trương như vậy. Bất quá nhìn đến bọn họ một đám đều như vậy khẩn trương, lại mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn chính mình, nàng cũng ngượng ngùng lại kéo đi xuống, thanh thanh yết hầu, nói, thủy hệ dị năng sở dĩ công kích như vậy thấp, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nó còn có một cái chữa khỏi công năng, bất quá muốn tới nhất giai lúc sau mới có thể sử dụng. Hơn nữa thủy hệ dị năng giả lên, tới nhất giai lúc sau sẽ có ba cái kỹ năng hai lựa chọn. Kỹ năng là công kích, phòng ngự cùng chữa khỏi. Hai lựa chọn chính là, một, công kích thêm phòng ngự, nhị, chữa khỏi thêm phòng ngự. Lựa chọn người sau liền trở nên không có công lực, trừ phi chính hắn luyện hảo thể năng công kích, tựa như mặt thế trước một ít võ thuật cao thủ giống nhau, gặp được nguy hiểm dựa vào là tự thân năng lực đánh nhau. Đương nhiên, nếu là bị tang thi trọng thương nói, cấp bậc quá thấp dị năng giả cũng không nhất định có thể cứu trị đến lại đây, tốt nhất có cao gia dị năng ra tay cứu trị mới được. Bất quá ta xem các ngươi hai cái huynh đệ bị thương cũng không tính thật trọng, chỉ cần có nhất giai thủy dị năng giả, liền có thể cứu trị. Đều bị tang thi đánh đến khởi không tới, còn không tính trọng thương a. Mấy người trong lòng buồn bực. Hạ An An giống như biết bọn họ tưởng cái gì dường như, giải thích nói, tỉ như những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân, trên người có cái đại lỗ thủng linh tinh, cái loại này trọng thương, cấp thấp dị năng giả nhiều nhất chỉ có thể cứu trị đến không cho người chết mà thôi. Cao giai cứu trị lại có thể làm cho bọn họ cánh tay chân cùng, trên người khuyết thiếu bộ phận tái sinh. Hiểu chưa? Mấy người lúc này mới bị kinh đến, nguyên lai còn có như vậy a. Thì ra là thế, cái này được cứu rồi. Tư đồ Hạo Nhiên sau khi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, sau đó cấp đã đi trước một bước bộ đội dẫn đầu gọi điện thoại qua đi, nói cho bọn họ này đó. Đi theo xoay người đối Văn Húc nói, lão ngũ, ngươi vừa lúc là thủy hệ, ngươi cấp lão tam lão tứ chị chị. Chính là lão đại, ta dị năng còn chưa tới nhất giai đâu. Văn Húc vẻ mặt đau khổ nói, tuy rằng hắn cũng rất muốn đi chữa khỏi tam ca cùng tứ ca, nhưng là hắn cũng không có biện pháp a. Cái này không xong, bọn họ huynh đệ mấy cái chỉ có lão ngũ là thủy hệ, rồi lại giúp không được gì. Mà Hạ An An mang đến minh dị, từ hồ cũng là không tiến giai, chẳng lẽ cũng chỉ có như vậy. Chờ chết, Tư Đồ Hạo Nhiên nhíu mày. 33, cứu chị hắn có thể nghĩ đến. Khác hai cái đại nam nhân cũng đều có thể nghĩ đến, mắt khung đỏ hồng, trong lòng không khỏi cảm thấy thương tâm tuyệt vọng. Hạ An An xem hắn dáng vẻ kia, không biết vì cái gì nàng cảm giác đến ra hắn ở thương tâm, tuy rằng lạnh khuôn mặt không có biểu lộ ra một đinh điểm tới, nhưng nàng chính là cảm giác được. Đã ở chung có một ít thời gian, tuy rằng chính mình không biết bọn họ đều là chút người nào, nhưng là xem bọn họ nhân phẩm cũng không tệ lắm bộ dáng. Suy nghĩ một chút, đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, cười một chút nói, đi thôi, đi xem bọn họ thế nào, còn có hay không được cứu trợ. Ngươi còn có cái khác biện pháp có thể cứu bọn họ. Tư Đồ Hạo Nhiên cặp kia thâm thúy mắt mảnh nhìn nàng, sợ nàng nói ra nói là phủ định, sẽ làm hắn tuyệt vọng. Nhìn đến hắn như vậy dáng vẻ khẩn trương, Hạ An An càng thêm kiên định hắn là một cái có tình nghĩa, có đảm đương cùng trách nhiệm tâm người. Tin tưởng chính mình giúp hắn một phen, quyết định này là sẽ không sai. Nhìn đến tất cả mọi người đem hy vọng rừng ở chính mình trên người, vậy dẫn bọn hắn lâu, đi xem. Mấy người cùng nhau lên lầu, phân biệt xem qua hai cái bị thương giả bị thương tình huống. Hai người đều đã vận ngủ qua đi, sắc mặt trở nên đen nhánh, thương trên tay hoặc trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết chảo. Từ bị thương đến bây giờ đã hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, đều còn không có trở nên tang thi, thuyết minh bọn họ thể chất thực hảo, sức chống cự cường. Bất quá thương thành như vậy lại mất máu quá nhiều, lại quá nửa tiếng đồng hồ liền nói khó nói. Hạ An An đối Kim Văn Hiền nói, Văn Hiền thúc, ngươi đi xuống giúp ta kêu Minh Dị đi lên một chút. Minh Dị đánh tang thi không được, vậy làm nàng học chữa khỏi, làm chuyên trách chữa khỏi giả cũng không tồi. Rốt cuộc có chiến đấu, người khó tránh khỏi liền sẽ bị thương, nếu chính mình không ở bọn họ bên người, không cái chữa khỏi hệ người ở cũng không được. Hơn nữa nhìn xem bên người này vài người hiện tại bộ dáng, thực rõ ràng là muốn học học nàng là như thế nào cứu người, liền tính không phải thủy hệ, nhìn xem cũng hảo, thuận tiện thật dài chi thức. Nếu giáo một cái là giáo, giáo hai cái cũng là giáo, kia tự nhiên không thể đem người một nhà cấp rơi xuống, bằng không phải chờ tới minh gì chính mình sợ soạn ra tới, còn không biết phải chờ tới khi nào đi. Không làm cho bọn họ chờ lâu lắm, minh gì liền lên đây, nhìn thấy mọi người đều ở, sửng sốt một chút, thật mau lại phục hồi tinh thần lại. An An, ngươi kêu ta là Hà An An gật gật đầu, một hồi ngươi muốn xem ta động tác, quay đầu lại có rảnh đi học học, chờ ngươi về sau thăng cấp, liền nhưng dùng được với, đây là chữa khỏi người phương pháp. Nói xong nàng liền chậm rãi nâng lên tay phải, tập trung tinh thần sử dụng nguyên khí đem trong cơ thể một cổ lực lượng, tụ tập ở lòng bàn tay, một cái xanh biển quang cầu xuất hiện ở tay nàng trung. Sau đó phúc tay xuống phía dưới, chậm rãi tới gần lão tam trên người bị thương địa phương, lại chậm rãi mang quá. Chỉ cần là quang cầu sở đụng chạm đến miệng vết thương địa phương, mắt thường có thể thấy được nhìn đến đang ở nhanh chóng hợp càng. Ngay cả lão tam sắc mặt, cũng rõ ràng đẹp chút. Này, cứ như vậy liền chỉ hết. Mấy người không quá dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy, trong lòng đều ở nghi vấn. Nhanh như vậy liền chỉ hết, này đó thoạt nhìn thật thần kỳ. Bất quá hiện tại là mặt thế, liền tính là thần kỳ cũng coi như là thực bình. Thường, trở về sau thấy nhiều, liền bất giác vì kỳ. Bất quá Hạ An An chữa khỏi lực lại không phải người bình thường có thể so sánh, xem bọn họ không thể tin được biểu tình, cũng tình có điều nguyên, nói, này chỉ là ta chữa khỏi năng lực mà thôi, nếu là người bình thường nói, tam đến năm biến mới được. Cũng chính là muốn tiêu hao nguyên khí sẽ tương đối nhiều một ít, nếu nguyên khí không đủ nói, vô pháp hoàn toàn chữa khỏi. Không thể hoàn toàn chữa khỏi người, giống nhau đều sẽ lưu lại gì? Chứng, bệnh trạng xem tình huống mà định. Nếu là vết thương nhẹ đảo không sao cả, nếu là thật sự bị trọng thương, tốt nhất vẫn là tìm cái cao giai chữa khỏi giả cứu trị tương đối bảo hiểm. 34, ôm đùi Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong, nhìn Văn Húc liếc mắt một cái, Văn Húc lập tức minh bạch, đối hắn kính cái quân lễ, lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày thăng cấp đến cao giai chữa khỏi giả, bao gồm chúng ta về sau bộ đội người. Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong lúc này mới gật gật đầu, lão tam, được cứu trợ. Lão tứ tự nhiên cũng không cần lo lắng. Thật mau lão tứ cũng bị gì hết. Một viên huyền tâm dốt cuộc buông, đối Hạ An An nói, cảm ơn. Hạ An An cười cười, nói, không cần khách khí. Kỳ thật nàng làm như vậy, lại làm sao không có tư tâm. Tuy rằng đối bọn họ không quen thuộc, kiếp trước cũng không nghe được quá tên của bọn họ, nhưng là tại đây mấy cái giờ, Hạ An An từ bọn họ vài người ở chung, thói quen cùng cách làm tới xem, Hạ An An liền đoán ra bọn họ đều không phải cái gì đơn giản người. Hơn nữa từ bọn họ xưng hô cùng đối thoại, cũng minh bạch bọn họ là quốc gia bộ đội người. Người như vậy, giống nhau đều là tương đối có nguyên tắc cùng giảng tình nghĩa. Hơn nữa bọn họ vài người đều là thực lực rất mạnh người. Nếu lúc ấy bọn họ không phải đột nhiên bị hai chỉ nhất giai tang thi tập kích nói, cùng giống nhau tang thi đánh nhau cùng bổn không nói chơi, cũng sẽ không bị thương. Còn có, vừa rồi còn nghe được bọn họ nói bọn họ còn có bộ đội người, như vậy có được một chi khổng lồ đội ngũ, lại thực lực siêu cường ngưu nhân, ở mặt thế rất khó đến, cũng rất khó gặp được, lúc này nàng còn không ôm chặt này đại thô chân, càng đãi khi nào. Chẳng lẽ thật sự làm nàng, Kim luật sư liền tính, một đại nam nhân căn bản không cần nàng tới bảo hộ, một người tới bảo trì minh dị cùng sư nhược lâm các nàng. Liền tính nàng chính mình lại cường lại lợi hại, nhưng là nàng cũng chỉ có một người, nếu là thật sự gặp được đại nguy hiểm, nàng thật sự không thể bảo đảm, lấy nàng sức của một người, có thể bảo hộ được các nàng bình yên vô sự. Tuy rằng nàng cũng rất muốn, nhưng là nàng cần thiết thừa nhận sự thật. Hiện tại có cái tốt như vậy đội ngũ ở nàng trước mặt, không tìm đến che chở, kia nàng cũng thật chính là cái đồ ngốc, cho nên nàng không nguyên ý làm cái này đồ ngốc, này chỉ đùi nàng đến chạy nhanh ôm chặt. Cứu chị hảo bọn họ, không Hạ An An chuyện gì, mang theo Minh Dị cùng Kim Văn Hiền đi xuống nấu cơm, sắp buổi tối 7 giờ, người có điểm nhiều, còn có một ít đồ ăn không xào hảo. Chở các nàng đều đi xuống sau, Chu Tinh Vũ cùng Văn Húc đồng thời tiến lên, hỏi, lão đại, nữ nhân này không đơn giản a, nơi nào tìm tới, đáng tin cậy không? Nếu là đáng tin cậy nói, không bằng thu vào chúng ta trong đội ngũ, chạy thường nhặt. Hát thì đệ nhị phú thương gia tộc, Hà Chí mới vừa con gái một Hạ An An, thường Chu làm ngươi hỗ trợ cha nữ nhân kia. buổi chiều lại đây nơi này thời điểm, vừa vặn nhìn đến nàng ở đánh xong tang thi ở ven đường nghỉ ngơi. Đến nỗi có vào hay không chúng ta đội ngũ, còn phải xem nàng chính mình ý nguyện, không cần miễn cưỡng. Tư Đồ Hạo Nhiên nói. Thượng báo tuần trên giấy nói Hạ An An mất tích sự vừa ra, hắn khiến cho Chu Tinh Vũ tra quá một chút Hạ An An, chỉ là lúc ấy bận quá, tư liệu là có tra được, chính là không thấy được ảnh chụp, cho nên hắn không quen biết, bằng không kinh hắn xem qua ảnh chụp nói, khẳng định liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai. Nga, nguyên lai là nàng a, kia còn hành ý tứ là Hạ An An ra, thế cùng người đều là thanh thanh bạch bạch. Chu Tinh Vũ minh bạch sau lại nói, bất quá lão đại, ngươi nên không phải là coi trọng nhân ra đi. Nói xong cười hì hì nhìn hắn. Như thế nào? Không được. Tư Đồ Hạo Nhiên không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dù sao hắn đối Hạ An An xem đến còn thuận mắt, mặc kệ nàng như thế nào làm đều cảm thấy nàng đáng yêu, cũng hài lòng. Liền tính cảm thấy nàng có chút thần bí, nhưng là không ngại ngại hắn đối nàng thường tâm. 35. Tương lai mạnh nhất căn cứ. Người lãnh đạo ở hắn trong thế giới, hắn coi trọng, nhất định phải đến là của hắn, nếu Hạ An An yêu hắn càng tốt, liền tính nàng không yêu hắn, hắn cũng muốn cột lấy nàng, cả đời. Đáng thương Hạ An An còn không biết, chính mình đã bị người nào đó theo dõi, hơn nữa còn bị tính kế cả đời. Hành, như thế nào sẽ không được? Ông trời rốt cuộc làm ngươi thông suốt, khó được có cái có thể làm lão đại ngươi để mắt, lại có thể tới gần. Liền tính là thiên muốn Hạ Hồng Vũ đều được. Chu Tinh Vũ cười. Nói, Hạ Hồng Vũ, ngày hôm qua giữa trưa không phải đã hạ qua sao? Hơn nữa hạ vẫn là cầu vồng vũ, cái gì nhan sắc đều có. Văn Húc Sen mồm nói, cho nên nói lão đại muốn bắt đầu phát xuân bái, ha ha ha. Chu Tinh Vũ nói xong cười ha ha lên. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy hắn càng nói càng thái quá, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Chu Tinh Vũ lập tức im tiếng, che miệng không dám lại cười, hắn sợ lại cười đi xuống, lão hổ muốn phát uy. Chính mình cũng chỉ có bị đánh phân. Mới 10 tới phút, lão tam, về cạnh phi, lão tứ,